bọn họ đều có thể ra mặt giúp ngươi. Vương Song cười khan một tiếng, bất đắc dĩ giải thích. Các vị sư thúc, sư cô, chào mọi người. Phong Duyên ngoan ngoãn chào hỏi, giọng nói ngọt ngào non nớt. Nhìn thoáng qua đám người Thu Ảnh Đồng, ánh mắt sáng lên. Các sư nương, chào các ngươi. Nhìn thấy nhóc con này thông minh như thế, tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên, đám người Thu Ảnh Đồng, Chu Vân Nguyệt, Triệu Nhược Nam cũng đều bật cười, trong nháy mắt đã yêu thích nhóc con này. Vương tiểu tử, ngươi đây là từ chỗ nào lừa được một nhóc con này? Tiểu Thất có chút cạn lời hỏi. Lúc này mới trôi qua bao lâu, còn chưa tới một nén nhang, ngươi đã dắt tới một đứa bé, nếu không phải chúng ta đều đang chờ ở đây, còn thật sự cho rằng ngươi tới nơi nào sung sướng rồi. Đám người Thạch Hạo kinh ngạc tiến lên, ánh mắt tìm tòi nhìn về phía Phong Duyên từ trên xuống dưới. Sự kinh ngạc trong mắt càng lúc càng lớn, cuối cùng, thậm chí biến thành kinh hãi. Huyết mạch của hắn. Tôn Ngôn có chút kinh hãi mở miệng, không thể tin được, miệng há hốc miệng. Thiên phú cường đại, chưa từng nhìn thấy, so với ta còn mạnh hơn. Thạch Hạo cười khổ một tiếng, hắn là chí tôn đạo cốt, thiên phú gần như được xưng là cái thế, nhưng thiên phú của đứa bé này so với hắn lại còn mạnh hơn. Hắn sẽ không phải là con trai ruột của đế quân đi. Vương Lâm có chút cạn lời nói. Nói thật, nếu như Vương Song thừa nhận đây là con trai ruột của đế quân, bọn họ chắc chắn không hoài nghi chút nào, thiên phú như vậy, không phải con trai ruột của đế quân, bọn họ tuyệt đối không tin. Khụ khụ, nói bậy bạ cái gì, hắn do ta nhặt được ở trong thiên hoàng thụ. Vương Song có chút chột dạ nói, đơn giản giới thiệu qua lai lịch của Phong Duyên. Đương nhiên, hắn chỉ nói là đối phương bị phong ấn ở trong thiên hoàng thụ, về phần thân phận của đối phương thì không có nhắc tới. Ngay cả như vậy, đám người cũng cực kỳ chấn động. Nghệ tử tò mò tiến lên, trên trán bỗng nhiên xuất hiện một cái phù văn, giống như là một chuôi thần cung, từng tia quang mang chớp động, cảm nhận được cỗ ba động này, trên trán Phong Duyên, phù văn màu vàng nhạt cũng khẽ chuyển động, trong mơ hồ, truyền đến một loại lực lượng hoàng đạo. Phịch phịch, nghệ tử giống như bị hù dọa, trong nháy mắt lui ra phía sau hai bước. Ngươi là hậu đại của vị đế quân nào? Cả Vương Song và mọi người đều sửng sốt, chẳng qua trong lòng Vương Song cũng có chút bất đắc dĩ. Chuyện gì vậy, mới xuất hiện mà, chẳng lẽ đã không giấu được rồi sao? Đây là tộc văn của nghệ tộc ta, trừ phi là tổ tiên từng xuất hiện đế quân, bằng không tộc văn trên trán của ngươi không thể nào khiến tâm thần ta đều run rẩy, muốn thần phục. Nghệ tử lớn tiếng nói, lập tức giải thích cho mọi người nghe. Tất cả mọi người đều giật mình, vút một cái, đều hướng ánh mắt về phía Vương Song. Nói đi, thân phận của nhóc con này là gì, chẳng lẽ ngay cả chúng ta đều không thể biết sao? Tiểu Thất tò mò mở miệng. Phong Duyên khẽ chớp đôi mắt to, thận trọng trốn ở sau lưng Vương Song, lộ ra một cái đầu nhỏ. Vương Song bất đắc dĩ nhìn mọi người, hắn ngược lại quên mất, trong những người này người nào mà không phải lai lịch thân phận dọa người, không hề dễ gạt như thế, nhưng nhìn vị lấp ở sau lưng mình, nhân hoàng chi tử, lai lịch còn lớn hơn đủ để hù chết người. Được rồi, mọi người đừng ép Vương tiểu tử nữa, mặc kệ hắn có phải đế quân chi tử hay không, hiện tại đã là đồ đệ của Vương tiểu tử, ha ha, một vị đế quân chi tử làm sư chất của ta. Chậc chậc, vụ mua bán này không hề lỗ. Tiểu Thất mở miệng, giải vây cho Vương Song. Nghe vậy, đám người nhìn sắc mặt khó xử của Vương Song, cũng trong nháy mắt hiểu được, ngay sau đó cũng phụ họa. Đúng vậy, một vị thiên kiêu khủng bố làm sư chất của chúng ta, nói ra có khi sẽ hù chết người khác. Vương Song lắc đầu, biết rõ đám người đã bỏ qua cho mình, ngay sau đó kéo Phong Duyên từ phía sau ra. Tiểu Duyên, tới nói chuyện với các vị trưởng bối một chút, còn có... Đây là sư huynh của ngươi, Nhiếp Minh, ngươi là đệ tử thứ hai của ta, mặc dù nói về thiên phú ngươi mạnh hơn sư huynh, nhưng bối phận thì không thể lộn xộn. Vâng, sư phụ. Phong Duyên ngoan ngoãn đáp, ngay sau đó nhìn Nhiếp Minh cách đó không xa, lanh lợi hoạt bát nhảy về phía trước. Nhìn thấy Phong Duyên rất nhanh đã làm quen với mọi người, Vương Song nói một tiếng với bọn họ, sau đó lại bắt đầu bế quan. Lấy được vĩnh hằng mẫu kim, Vương Song cảm thấy mình cần phải thực sự tu luyện thành công tam thế thế thân. Không gian bên trong vạn giới châu, Vương Song nắm chặt vĩnh hằng mẫu kim lớn chừng một nắm tay, quang đoàn nằm ở vị trí trung ương trong óc rung động dữ dội, trong nháy mắt đã xuất hiện ở ngoại giới, trực tiếp bao trùm khối thần kim này. Sau khi khối thần kim này bị dung hợp, quang đoàn ở giữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đổi, quang mang mơ hồ từ từ tán đi, hóa thành một đóa hoa sen. Trên hoa sen, phát ra vô số tia quang mang thánh khiết, giống như là phi tiên. Hai đóa hoa sen ở bên cạnh cũng không ngừng hô hoán, dường như là chúc mừng, có một loại linh trí nhàn nhạt. Từng tia tiên quang mờ mịt rủ xuống, bên trong vạn giới châu, vô số thần dược, thiên địa tài bảo đã được chuẩn bị, giống như bị hấp dẫn, điên cuồng vọt tới thân thể của Vương Song, trực tiếp bị hấp thu vào trong thể nội hắn. Cửu thải thần liên, thần linh hoa. Những thần dược vốn được xem như vô cùng cường đại này, giống như giọt nước dung nhập biển cả, trực tiếp hóa thành dược lực vô tận, dung nhập vào ba cái quang đoàn. Bên cạnh, ánh mắt Tiểu Không chấn động nhìn một màn này, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Đây chính là dáng vẻ viên mãn vô khuyết thật sự của Tam Thế Thân. Giờ khắc này, hắn ngược lại có chút mong đợi, nếu như Tam Thế Thân viên mãn, lập tức sẽ trở thành một trong những thể chất cường đại nhất trong vũ trụ, có thể tranh phong với thể chất hỗn độn trong truyền thuyết. Đến lúc đó, không biết có thể ở cảnh giới tôn giả đánh vỡ vách ngăn tiên phàm hay không. Vô số linh dược, thần vật liệu đều bị hấp thu, ba đóa hoa sen tràn ngập ra một cỗ đạo vận, đạt tới trình độ cao nhất, tựa như một tác phẩm hoàn mỹ nhất trong thiên địa. Một khắc sau, trong ba đóa hoa sen, bỗng nhiên tuôn ra từng tia lực lượng vô danh, những năng lượng này từ trong óc chảy xuống bên dưới, tràn ngập toàn thân Vương Song. Theo sự xuất hiện của những năng lượng này, thể nội của Vương Song, mỗi một tế bào đều giống như đói khát mấy chục vạn năm, điên cuồng hấp thu những năng lượng này. Đây chính là lực lượng thiên mệnh khi Tam Thế Thân viên mãn chuyển hóa được, có thể nói vượt qua tất cả các loại năng lượng, có thể sánh ngang với hỗn độn chi lực. Lực lượng thiên mệnh lưu chuyển, muốn triệt để cải tạo thân thể của Vương Song một phen. Mặc dù thân thể của Vương Song bây giờ đã coi như khủng bố, cho dù bán thánh cũng không có cách nào có thể so sánh, nhưng nếu so sánh với thể chất chí cường thực sự, quả thực chính là đậu hũ. Hấp thu những lực lượng thiên mệnh này, trong thân thể Vương Song, từng tế bào điên cuồng biến đổi, cơ bắp, gân cốt cũng đều xảy ra biến hóa long trời lở đất, mỗi một giây, thân thể đều sẽ cường hóa trăm ngàn lần, không ngừng tăng lên, không ngừng cường hóa, không gian chung quanh đều điên cuồng run rẩy, tựa như không thể thừa nhận. Tiểu Không nhìn Vương Song ở trước mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, khí tức trên người Vương Song càng ngày càng mạnh, hơn nữa, không hề nhìn thấy điểm cuối cùng. Đạt đến loại trình độ này, trong thân thể của Vương Song đã không còn một tia tạp chất, nhưng cỗ lực lượng thiên mệnh này thay đổi bản chất thân thể của Vương Song, giống như từ một viên đá, trong nháy mắt đã lột xác thành sắt thép. Trên thân thể, lưu động từng tia năng lượng giống như lưu ly, ngũ thải ban lan. Đỉnh đầu Vương Song, ba đóa hoa sen không ngừng chập chờn, lúc này cũng dần dần nở rộ, giống như mở ra đại môn của một thế giới mới cửa. Vù, ba đóa hoa sen triệt để nở ra, bên trong ba đóa hoa sen, trên đóa hoa ở giữa, có một thân ảnh mơ hồ, nhưng hai đóa hoa còn lại thì không hề có. Không biết trôi qua bao lâu, Vương Song bỗng nhiên mở to hai mắt, trong mắt chuyển động quang mang rực rỡ, ôn nhuận như ngọc. Ngẩng đầu nhìn lên, ba đóa hoa sen tinh xảo mà hoàn mỹ, chậm rãi xoay tròn, loại lực lượng thiên mệnh ở bên trong đã tiêu tán, toàn bộ đều dung nhập thể nội của Vương Song. Đây, chính là Tam Thế Thân. Vương Song cúi đầu, nắm tay khẽ siết lại, không gian vô thanh vô tức hủy diệt. Thánh giả. Khóe miệng Vương Song nhếch lên một vòng đường cong, trong mắt chợt bộc phát ra một cỗ chiến ý ngập trời. Giống như là một trận thời không phong bạo, quét ngang cả vùng không gian. Tiểu Không ở cách đó không xa, cảm nhận được lực lượng kinh khủng truyền tới từ người Vương Song, vô cùng chấn động. Trong cảm giác của hắn, đó giống như nhìn thấy một tôn viễn cổ cự thú thức tỉnh, hoặc như một vị thần linh mở hai mắt, nhìn vào một phương thế giới này. Tam Thế Thân viên mãn, chẳng qua ta vẫn cảm giác có chút không đủ. Vương Song buông lỏng nắm đấm, nhìn ba đóa hoa sen trên đỉnh đầu của mình, trong ánh mắt hiện lên một vòng suy tư. Nhưng rất nhanh đã buông xuống, bây giờ, Tam Thế Thân viên mãn, thực lực của hắn, ngay cả chính hắn cũng không cách nào tưởng tượng được. Tu Vi vẫn như cũ là tôn giả bát trọng thiên đỉnh phong, không thay đổi chút nào. Vương Song, tiểu tử ngươi, Tam Thế Thân đã viên mãn rồi sao? Cách đó không xa, Tiểu Không vô cùng chấn động nhìn một màn này, vội vàng bước tới phía trước, càng tiếp cận, Tiểu Không lập tức phát giác được uy áp nồng đậm phát ra từ trên người Vương Song, hắn cảm thấy, uy áp kia không hề thua kém một vị thánh giả. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Tam Thế Thân đã viên mãn, cũng nên đi ra thôi. Vương Song mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Một khắc sau, thân ảnh của bọn hắn đã xuất hiện ở bên ngoài, bị đám người Thạch Hạo, Tôn Ngôn phát hiện. Ngươi, thực lực của ngươi. Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Song, đám người Tôn Ngôn đều biến sắc, giống như mèo bị dẫm vào đuôi. Ta sao lại cảm giác giống như nhìn thấy một con viễn cổ cự thú xuất hiện vậy? Thạch Hạo yên lặng trợn tròn mắt, nhìn Vương Song ở trước mặt, cảm giác da đầu tê dần. Phát giác được một cỗ uy hiếp mạnh mẽ, giống như nhìn thấy một tôn thánh giả. Tiểu tử ngươi sẽ không phải vụng trộm ăn một gốc thánh dược, thành thánh rồi đi. Đám người trợn trừng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Hắn không phải thành thánh, mà là Tam Thế Thân đã viên mãn. Tiểu Không nói, thuật lại những thay đổi xảy ra trên người Vương Song cho đám người nghe. Biết được mọi chuyện, đám người đương nhiên tránh không được một phen sợ hãi thán phục. Ha ha, như vậy xem ra, chúng ta hẳn có thể đi báo thù rồi. Tới các đại thánh địa một lượt, lần này ta ngược lại muốn xem, ai dám nhảy ra. Vẻ mặt Tiểu Thất hưng phấn nói. Mặc dù ta hiện tại tự tin không sợ thánh giả, nhưng chưa chân chính giao thủ, cũng không dám nói sẽ thắng. Vương Song lắc đầu, có chút bảo thủ nói ra. Không sao, ngươi bây giờ chỉ là tôn giả bát trọng thiên, nhưng chúng ta còn có một gốc thánh dược, được Đao Thánh tiền bối cầm đi luyện đan, đợi đến khi tu vi của ngươi tấn thăng đến tôn giả cửu trọng thiên, cho dù là thánh giả thông thường cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Vương Lâm nói, đám người xôn xao bàn luận không ngừng nghỉ, đều đang bàn bạc những chuyện sau khi ra ngoài. Chẳng qua, lúc này, Thu Ảnh Đồng cắt đứt cuộc bàn luận của mọi người, ôm Phong Duyên, nói với Vương Song, máu chảy xuôi trong người đứa nhỏ này dường như là màu vàng kim. Máu! Các ngươi thừa dịp ta không ở đây, đã làm gì đồ đệ của ta rồi? Nghe vậy, Vương Song biến sắc, đây chính là tiểu tổ tông. Các ngươi vậy mà dám lấy máu của hắn? Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Vương Song, trên mặt mọi người hiện lên một tia ý cười, Thu Ảnh Đồng cười nói. Không phải chúng ta lấy máu của hắn, là thời điểm chính hắn tu hành, xảy ra cảnh tượng quá mức kinh người. Cảnh tượng gì? Vương Song sững sờ, ngược lại không biết dáng vẻ lúc tu hành của Phong Duyên. Nào, Phong Duyên, để sư phụ ngươi nhìn một chút. Thu Ảnh Đồng cười nói. Nghe vậy, Phong Duyên ngoan ngoãn ngồi xuống, vận chuyển công pháp, trong nháy mắt, vô biên kim quang thiểm động, trên dưới toàn thân hắn đều trở nên trong suốt, giống như một đoàn thủy tinh, có thể thấy rõ, máu của hắn hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Sau lưng Phong Duyên, còn xuất hiện vô số cảnh tượng kỳ dị, có tinh hà đầy trời xuất hiện, sáng chói lóa mắt, còn có chư thánh tiên hiền, vô số thân ảnh hư ảo đồng thời tụng kinh. Trong chư thánh, một đạo thân ảnh sáng chói đứng sừng sững ở trung tâm nhất, tựa như thiên chi hoàng giả. Cảm nhận được cỗ uy áp hoàng giả kia, ngay cả Vương Song cũng giật mình. Hắn đang tu hành loại công pháp gì, sao lại tràn ngập hoàng đạo chi khí? Tôn Ngôn có chút hoài nghi lên tiếng. Chỉ có Vương Song hiểu rõ, công pháp Phong Duyên đang tu hành hẳn là nhân hoàng cổ kinh trong truyền thuyết. Phong Duyên kết thúc tu hành, tất cả mọi người đều thương lượng một chút, quyết định phải rời đi nơi này, dù sao chí tôn chiến ở bên ngoài sắp bắt đầu. Bọn họ không có khả năng không tham dự. Thế nhưng, không gian này không tệ, nếu như có thể mang đi thì tốt rồi. Đây chính là thứ có thể ngăn cách thế giới, dù cho thánh giả đều không thể tìm được. Có người có chút đáng tiếc nói. Chẳng qua, hắn vừa nói xong, Vương Song đã trả lời. Chuyện này có gì khó, ta có thể thiết lập một cái không gian tọa độ ở trong này, muốn trở về, trực tiếp xé mở hư không, trong nháy mắt là có thể tới được. Vừa nói, hai tay Vương Song kết ấn, đánh ra vô số ấn ký. Đánh lên lạc ấn của chính mình ở bên trong mảnh không gian này. Từ nay về sau, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động là lập tức có thể đến. Một khắc sau, thiên hoàng thụ có thể đâm xuyên bầu trời trong nháy mắt đột nhiên tiêu tán, hóa thành một vệt sáng lớn chừng bàn tay, tiến vào thể nội của Phong Duyên. Đám người thấy một màn như vậy, cũng hơi kinh ngạc, thiên hoàng thụ này là chí bảo, vậy mà tiến vào thể nội của Phong Duyên. Đây là nhận chủ, nhưng khi nghĩ đến thân phận của Phong Duyên, rất có thể là con trai của một vị đế quân, bọn họ cũng không còn kinh ngạc. Đám người không có tiếp tục ngừng lại ở chỗ này, phía trên thiên khung, xuất hiện một quang môn, đám người Vương Song từ quang môn đi ra ngoài, lần nữa cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Ầm ầm một tiếng, trên tinh không, lập tức tràn ngập vô số lôi vân, đây là lôi kiếp của Lâm Uyển Nhi. Chẳng qua, có đám người Vương Song ở một bên hộ pháp, công thêm có vô số bảo vật, dù cho căn cơ của Lâm Uyển Nhi yếu ớt bình thường, cũng không hề khó khăn vượt qua lôi kiếp. Vương Song đưa mọi người vào bên trong vạn giới châu. Nhìn hư không vô tận, giơ một tay lên, tùy ý duỗi ra, nhất thời, hư không tan vỡ, cả người Vương Song tiến vào bên trong, một khắc sau, đợi đến khi Vương Song xuất hiện, đã ở ngoài ngàn vạn dặm. Trên một quả sinh mệnh tinh cầu, thân ảnh của Vương Song xuất hiện. Thân ảnh của đám người Tôn Ngôn, Thạch Hạo, Vương Lâm cũng xuất hiện, một đám người đứng trên một ngọn núi, trên mặt đều lộ ra một vẻ tươi cười. Cũng không biết chúng ta đã ở trong không gian kia bao lâu, trước đó nghe nói Vương gia đế tử muốn tiến hành thiên kiêu tụ hội. Mọi người hỏi thăm một chút xem tụ hội đã bắt đầu hay chưa, chúng ta có thể cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Khóe miệng Vương Song nhếch lên một vòng đường cong, nhẹ giọng nói. Đám người nghe vậy, trong mắt đều hiện lên vẻ mong đợi, bây giờ thực lực bọn hắn tăng vọt, vừa hay muốn đại triển thân thủ. Rất nhanh, tất cả mọi người đều tiến vào trong thành, nghe ngóng tin tức bây giờ của tinh vực trung ương. Thế nhưng, rất nhanh, bọn họ lập tức giận dữ, thì ra, thời gia và Vương gia không tìm được Vương Song và Vương Lâm. Nhưng lại tìm được Tây Tinh Vực, tìm tới tận Thanh Nguyên Tông của Tây Tinh Vực. Thái Nhất Thần Tông, vốn biết rõ chuyện của Thanh Nguyên Tông, không cần Thái Nhất Thánh Giả ra mặt, môn hạ đương nhiên có người nói tin tức tông môn của Vương Song cho thời gia. Thánh Giả của thời gia giáng lâm Tây Tinh Vực, may mắn, Huyền Thiên Thánh Giả ra mặt, ngăn cản đối phương, bằng không, Thanh Nguyên Tông, thật sự sẽ trở thành trong lịch sử rồi. Thời gia đây là tự tìm đường chết. Trong mắt Vương Song tràn ngập sát ý. Vô cùng điên cuồng, hắn cũng không hề nghĩ tới thời gia lại điên cuồng như vậy, vậy mà tìm được tông môn của hắn. Thanh Nguyên Tông mặc dù ở Tây Tinh Vực xem như là cấp bậc đỉnh tiêm, nhưng nếu đặt ở Tinh Vực Trung ương, ngay cả hạng Tam Lưu cũng chưa tới. bọn họ dám làm như thế, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Vương Song lạnh lùng nói, tất cả mọi người đều gật đầu, cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hỏi thăm rõ ràng chưa, thiên kiêu tụ hội ở Bích Nguyệt Cổ Thành đã bắt đầu hay chưa? Vương Song dò hỏi. Đã hỏi thăm rõ ràng, đã bắt đầu 3 ngày rồi, thiên kiêu các thế lực ở tinh vực trung ương tề tụ, có thể nói, đây là một tràng tụ hội lớn nhất trước khi Chí Tôn chiến bắt đầu. Những người có thể tham dự, đều là thiên kiêu đứng đầu nhất, dù là các phương hay tuyết tàng, hoặc cao thủ đỉnh cấp bình thường khó gặp cũng đều xuất hiện. Chu Vô Tâm của Chu gia, kiếm tử, thần chiến của thần gia, Phật tử, đạo tử. Phàm là người được xem là thiên kiêu trong tinh vực trung ương, trên cơ bản cũng đều trình diện. Đúng rồi, còn có một tên đến từ Bắc tinh vực, tên là Tiêu Viêm, nghe nói thực lực cũng rất mạnh, giao thủ một hai với những người này, không hề rơi vào thế hạ phong. Đám người Tôn Ngôn nói. Nghe vậy, trong mắt Vương Song lóe lên một vòng chiến ý giống như hỏa diễm. Ha ha, nhiều thiên kiêu như vậy, nếu như thiếu 3 đại thiên kiêu đến từ 3 đại tinh vực khác như chúng ta, chẳng phải là không có ý nghĩa sao? Đám người nghe vậy, cũng cười một tiếng. Đi, đi chăm sóc những vị thiên kiêu của tinh vực trung ương nào, để xem bọn hắn đến cùng có bản lĩnh gì. Vương Song hừ lạnh một tiếng, đám người tiến vào bên trong vạn giới châu. Một khắc sau, Vương Song trực tiếp xé rách hư không, lấy một tốc độ không cách nào tưởng tượng chạy tới tinh vực của Vương gia. Bên trong một mảnh tinh không, thiên cơ thánh giả đang ở tĩnh tu, bỗng nhiên mở to mắt, thở dài một phen, lắc đầu, ngay sau đó lần nữa nhắm mắt lại. Trong một tòa hỗn độn điện phủ, khắp nơi đều là hỗn độn chi lực mờ mịt, một tiếng cười khẽ vang lên. Ha ha, thú vị, thú vị. Bích Nguyệt Cổ Thành là một thần thành lơ lửng trong không trung, rộng lớn mênh mông, đây một trong số đại thành do Vương gia khống chế, giống như một viên minh châu, có vô số cung điện. Cung điện nguy nga, giống như bạch ngọc, càng có từng trận tiên nhạc, từng đạo thân ảnh yểu điệu nhảy múa ở giữa không trung, tựa như là phi tiên. Lúc này, nơi đây giống là trở thành hạch tâm của tinh vực trung ương, vô số thế lực đều hướng ánh mắt đặt vào chỗ này, thậm chí ngay cả thánh giả, ước chừng cũng vượt qua số lượng một bàn tay. Đã nhận được bài học sau giáo huấn trước đó của Hạo Vân Thành, vạn nhất những thiên kiêu này bị dị vực một mẻ hốt gọn, tương đương với trực tiếp hủy diệt tương lai một phương thế lực của bọn họ. Trong một quảng trường bạch ngọc, lúc này có vô số thiên kiêu, vị nào cũng có khí thế mạnh đến cực hạn, càng là ẩn chứa vô số khí vận những người này ngưng tụ tập hợp một chỗ, trùng trùng điệp điệp, tựa như chân long. Phía trên cùng của quảng trường bạch ngọc, có mười mấy bóng người, có nam cũng có nữ. Khương Giao đã từng xuất hiện ở Hạo Vân Thành, Phật tử cũng đứng ở trong đó. Trừ bọn họ, còn có đám người kiếm tử, thần chiến, đạo tử, thời thương, đương nhiên. Còn có một vài người, cũng cực kỳ lạ lẫm, một cái sắc mặt bình thản, dù cho thả trong đám người đều sẽ không khiến cho người mảy may chú ý. Đây là Vương gia đế tử, Vương Huyền. Ngoại vị này ra, còn có một vị, mặc một bộ áo xanh, khuôn mặt như ngọc, siêu phàm thoát tục, giống như trích tiên, khí chất siêu tuyệt. Nhưng, khi tất cả thiên kiêu nhìn người nọ, trong mắt đều có một vòng tôn kính, bởi vì, đây là đệ nhất thiên kiêu của Chu gia, Chu Vô Tâm. Thanh Liên đế quân, chính là lão tổ của Chu gia. Chu Vô Tâm cầm tiên nhưỡng trước mắt, khẽ thưởng thức một ngụm, ngay sau đó đặt xuống, nhất cử nhất động đều khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Ánh mắt của hắn, gần như đều đặt tại một thân ảnh khác ở phía trên, người kia đồng dạng cũng trẻ tuổi, chỉ là thần sắc lạnh lùng, mặc dù là đang ở trong tụ hội, nhưng cả người lại giống như trốn u minh. Trong vòng trăm thước xung quanh hắn, trên cơ bản đều không người nào dám tới gần. Trong mơ hồ, có từng tia khí tức vô hình truyền đến, giống như một tôn minh thần. Đệ nhất thiên kiêu của Minh Điện. Sư Phẫn, có danh xưng là Diểu Minh Thần, người giao thủ với hắn, đều không một ai sống sót. Đây cũng là đỉnh cấp thiên kiêu trong chư thiên, tất cả mọi người không nguyện ý nhất đối mặt nhất. Trừ bọn họ, còn có một người, toàn thân áo trắng, sắc mặt nho nhã, uống tới vô cùng vui vẻ, còn ngâm thơ đối chữ. Đây là thánh giả của Nho Môn, Quân Bất Quy, đệ nhất thiên kiêu của Nho gia, cực kỳ hiếm khi hành tẩu thế gian. Trừ những thiên kiêu bản địa ở tinh vực trung ương ra, còn có một số thiên kiêu của những tinh vực khác. Cũng được xếp ở vào vị trí hạch tâm, Tiêu Viêm, đỉnh cấp thiên kiêu đến từ Bắc Tinh Vực, có thể khống chế vạn hỏa trong thiên hạ. Ngao Phong, con trai độc nhất của Chân Long Thánh Giả, một đôi long đồng tràn ngập uy nghiêm vô thượng, thể nội càng có từng tia uy áp thuộc về Tổ Long, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Bên ngoài vị trí hạch tâm của bọn hắn, thì là các thiên kiêu thuộc về các đại thánh địa. Thời gian đã trôi qua 3 ngày, trong đám người đó không chỉ là đàm luận đạo pháp, còn tự mình luận bàn. Trong đó, đông đảo thiên kiêu của thánh địa cũng hướng ánh mắt đặt ở vị trí phía trước nhất, Quang Minh Thần Tử, Thái Dương Thánh Tử, Thiên Hồ Thánh Tử, Chân Diễn Thánh Tử, Lâm Tinh Viên, Lý Sơ Nhất, U Minh Thánh Tử, Bắc Minh Thánh Tử, Quy Nguyên Thánh Tử, Thương Hải Thánh Tử, Vạn Pháp Thánh Tử, Ngũ Hành Thánh Tử, Ma Kha Thiên, Phạn Diệt, Huyền Tố, Huyền Đạo, Tần Vũ, Thạch Tuyệt, Giang Hồng Nguyệt. Nếu như Vương Song ở nơi này, còn có thể nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Võ Mục, thiên kiêu mạnh nhất của bộ lạc Võ Thần. Lúc này, cũng ở trong đám người, từ Đông Tinh Vực đi tới Tinh Vực Trung ương, cũng không biết đối phương đã trải qua chuyện gì, một thân tu vi bỗng nhiên đã tăng tới tôn giả thất trọng thiên. Chỉ là, thân ảnh này nhìn đông đảo thiên kiêu ở phía trước, ánh mắt vô cùng bình thản. Thân là thiên kiêu của bộ lạc Võ Thần, hắn bình sinh chỉ từng thua một người, đáng tiếc, người kia không ở nơi này, trong lòng Võ Mục có chút thở dài. Mặc dù đám thiên kiêu trong vòng tròn hạch tâm vòng tròn cũng rất mạnh, thậm chí chính hắn cũng không có một phần nắm chắc có thể đánh bại một người tùy ý chọn ở trong đám người, nhưng người hắn muốn giao thủ nhất vẫn là Vương Song. Quy mô như vậy, so với Hạo Vân Thành trước, không chỉ mạnh hơn một chút. Nhiều tuyệt thế thiên kiêu hội tụ như vậy, cho dù thánh giả thực sự giáng lâm, tất cả mọi người đều có tự tin, có thể đánh bại đối phương. Rượu cũng uống, đạo cũng đã bàn rồi, tiếp theo, cũng nên so đấu một chút. Trong vòng tròn hạch tâm, Thần Chiến bỗng dưng đứng dậy, nhìn đám người, cười lớn một tiếng. Trên người hắn, hiện lên một cỗ chiến ý cường đại đến cực hạn. Trong đám người ở đây, cũng chỉ có hắn hiếu chiến nhất, chiến ý kinh động thiên địa, hai mắt gần như muốn bốc cháy. Bên cạnh đều là thiên kiêu đỉnh cấp nhất của Tinh Vực Trung ương, bình thường căn bản tìm không thấy, hiện tại toàn bộ tụ tập ở một chỗ, khiến hắn vô cùng hưng phấn. Chẳng qua, trong các ngươi, người nào lên trước đây? Thần Chiến nhướng mày, nhìn đám người, có chút khó xử, những người này người nào cũng là phong hoa tuyệt đại, tùy tiện chọn một người cũng có thể làm đối thủ của hắn, cho nên, trong lúc nhất thời Thần Chiến cũng có chút lúng túng. Thời Thương, nghe nói trước đó ngươi đánh một trận với thiên kiêu của Tây Tinh Vực, cũng không biết sau cùng thắng hay bại, không bằng chúng ta đánh một trận, để ta nhìn xem, bản lĩnh của hậu đại thời không đại đế là như thế nào. Thần Chiến nhìn về phía Thời Thương, nghe được lời nói của Thần Chiến, trong mắt của tất cả mọi người đều hiện lên vẻ kinh hỉ, đồng thời còn có một vòng chờ mong. Đây mới thực sự là chiến đấu cấp bậc chí tôn thiên kiêu, bọn hắn cũng muốn tận mắt nhìn xem. Thời Thương nghe được câu nói này, không có tức giận, ngược lại, trên mặt lộ ra một nụ cười, đều là đỉnh cấp thiên kiêu, ai lại thừa nhận mình yếu hơn người khác. Nếu đã như vậy, vậy ta... Thời Thương mở miệng, đang muốn đồng ý, bỗng nhiên, thay đổi sắc mặt, nhìn về phía không gian xa xa, không chỉ có hắn, trên quảng trường Bạch Ngọc, vô số thiên kiêu, cũng đều hướng ánh mắt về phía xa xa. Xoẹt! Một tiếng không gian bị xé nứt vang lên, thân ảnh của Vương Song từ bên trong hư không liệt phùng xuất hiện ở nơi xa, một khắc sau, đã xuất hiện ở trên quảng trường Bạch Ngọc, sau đó, giọng nói lạnh lùng vang lên. Thời Thương, một trận trước đó của chúng ta không phân thắng bại, bây giờ tất cả mọi người đều cùng một cảnh giới, lại đánh một trận chiến đi. Thân ảnh mấy vị thánh giả được bao quanh bởi một tầng thánh quang mông lung xuất hiện, nhìn Vương Song, trong số đó cũng có thời không thánh giả. Thánh uy cường đại tràn ngập, ánh mắt thời gia thánh giả âm lãnh, đang muốn xuất thủ kéo Vương Song xuống, lại bị mấy vị thánh giả khác ngăn lại. Thời đạo hữu, ngươi muốn làm cái gì, Vương Song cũng không phải người của dị vực, cũng là đỉnh cấp thiên kiêu phương vũ trụ này của chúng ta, ngươi đang muốn làm tổn hại thực lực phương vũ trụ của chúng ta sao? Một tôn thánh giả lên tiếng, đây là thánh giả của Khương gia, cũng là tiền bối của Khương Mục Thần, nhưng chiến lực so với Khương Mục Thần thì vô cùng kém xa. Ở một bên, thánh giả Chu gia, thánh giả của Vương gia, còn có thánh giả của Minh Điện đều thờ ơ quan sát. Tên tiểu súc sinh này chiếm được chí bảo của thời gia ta, một ngày còn chưa trả, thời gia chúng ta tuyệt đối không bỏ qua. Thánh giả thời gia lạnh lùng nói, nhưng cũng dừng lại, nếu như bản thân lão đơn độc gặp được Vương Song, lão tuyệt đối sẽ không buông tha Vương Song. Nhưng trước mặt nhiều thánh giả như vậy, lão cũng không thể xuất thủ. Chẳng qua, lời nên nói thì vẫn phải nói. Nghe vậy, những thánh giả khác cũng bất đắc dĩ lắc đầu, đều biết ân oán giữa bọn họ, cũng không tiếp tục khuyên nữa. Thời Thương nghe được lời nói của Vương Song, sắc mặt lạnh lẽo, tựa như nghĩ tới trận chiến trước đó của bọn họ, hiện tại cảm nhận được khí tức của Vương Song, quả nhiên, đã đạt đến tôn giả bát trọng thiên đỉnh phong. Được lắm, trước đó trở ngại tu vi, có một số bí thuật không cách nào thi triển. Nếu hai bên đã ở cùng một cảnh giới, vừa hay, để ta nhìn xem thực lực bây giờ ngươi. Thời Thương lạnh lùng nói. Thời Thương lạnh lùng nhìn Vương Song, trên thân thể, một cỗ khí tức kinh khủng bốc lên, thời không chi lực tràn ngập, hư không chung quanh đều bắt đầu vặn vẹo. Không chỉ có hắn, ngay cả những người khác đều nhìn thấy Vương Song bỗng nhiên xuất hiện, chuẩn xác mà nói, là nhìn thấy đám người Vương Song, Tôn Ngôn, Thạch Hạo, Vương Lâm, Tiểu Thất, Dương Mạt, Thu Ảnh Đồng ở cùng một chỗ. Về phần đám Phong Duyên, Nghệ Tử, Nhiếp Minh thì không có đi ra, bọn họ quá nhỏ, tu vi quá thấp, hơn nữa, bối cảnh của Nghệ Tử và Phong Duyên quá cao, một khi xuất hiện, rất dễ dàng bị người nhận ra. Tiểu đệ đệ, ánh mắt của Thạch Tuyệt đứng trong đám người lạnh lẽo, bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt dường như khai thiên tích địa. Vương Song, trong mắt Võ Mục cũng bộc phát ra một cổ chiến ý kinh khủng, trong đám người vô cùng chói mắt. Tôn Ngôn. Thần Chiến nhìn thấy Tôn Ngôn, trong mắt bộc phát ra từng tia hào quang chói sáng. Vương Lâm. Vương gia đế tử nhìn thấy Vương Lâm, cũng bỗng nhiên đứng dậy, tựa như trong nháy mắt từ một hơi gió mát, hóa thành một đầu viễn cổ khủng long bạo chúa. Thạch Hạo. Chân Long nhất tộc Ngao Phong nhìn thấy Thạch Hạo, cũng chậm rãi đứng dậy, trên thân thể chớp động từng tia quang mang. Đạo tử, Phật tử, Khương Giao, Chu Vô Tâm, Quân Bất Quy, đông đảo đỉnh cấp thiên kiêu cũng nhìn thấy đám người Vương Song bỗng nhiên xuất hiện, trong mắt cũng hiện lên một vòng hiếu kỳ. Theo sự xuất hiện của đám người Vương Song, quảng trường bạch ngọc này trong nháy mắt sôi trào, giống như một quả hỏa tinh, nổ tung tất cả, khủng bố đến mức lấy đám người làm hạch tâm, phong bạo quét ngang về bốn phía, vượt qua khí thế hùng hậu của 10 vị trí tôn thiên kiêu đỉnh cấp nhất cùng nhau hình thành, so với uy áp của thánh giả còn khủng bố hơn. Mọi người ở chung quanh đều cảm giác được tựa như bị vô số sơn mạch rơi xuống, thân thể không nhịn được lùi về phía sau. Đối mặt cảnh tượng như thế, cho dù là 5 vị thánh giả thì cũng có chút kinh hãi, cảm thấy da đầu hơi tê dại. Những người này nếu chiến đấu ở trong này, đừng nói Bích Nguyệt Cổ Thành, dù cho là cái tinh cầu này cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh nát. Khởi động chiến trường thần thoại. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Đó là thánh giả của Vương gia, sắc mặt có chút khó coi, những người này đều đang ở địa bàn của Vương gia, nếu đánh nhau, bị tổn thất cũng chỉ là Vương gia. Bởi vậy, trực tiếp động thủ, kết xuất vô số ấn ký, tựa như đang câu thông với ít một tồn tại gì đó. Vừa nói xong, trên bầu trời, bỗng nhiên nứt ra một cái khe hở, trong hư không, một tòa chiến trường khổng lồ không cách nào tưởng tượng được xuất hiện, chỉ cần cảm nhận được cỗ khí tức kia, lập tức có thể khiến người ta run rẩy. Chiến trường thần thoại. Chiến trường của chư thánh, có thể tiếp nhận lực lượng cấp bậc thánh giả. Một số người nhìn thấy cái chiến trường này, sắc mặt thay đổi, thất thanh hô lên. Muốn chiến đấu, có thể tiến vào chiến trường thần thoại. Giọng nói trầm thấp của thánh giả Vương gia vang lên. Lời của lão vừa nói xong, trong mắt Vương Song lóe lên một vòng hào quang sáng chói, cười lớn một tiếng, nói. Được, thời thương, ta chờ ngươi ở chiến trường. Dứt lời, trực tiếp tiến vào bên trong. Thời thương thấy thế. Hừ lạnh một tiếng, đồng dạng tiến vào bên trong. Tu vi của Vương Song tăng lên thật nhanh, ta nhớ trước đó hắn vừa tới tinh vực trung ương, tu vi chỉ là tôn giả nhất trọng thiên, bây giờ đã tăng lên tôn giả bát trọng thiên. Đây, thánh giả thời gia bỗng nhiên nhướng mày, hơi nghi hoặc thấp giọng lẩm bẩm. Thế gian có loại thiên công có thể nhanh chóng tăng lên tu vi sao? Hơn nữa, chuyện quan trọng nhất là, lão từ trên người Vương Song mơ hồ phát giác được từng tia hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Chuyện này khiến lão cực kỳ kinh ngạc, thân là một vị thánh giả, ngay cả thời thương cũng khó có khả năng khiến lão sinh ra loại uy hiếp này. Vương Lâm, chí bảo của Vương gia ta, mau giao ra đây. Vương Huyền nhìn Vương Lâm, bình thản nói. Lấy danh nghĩa của Vương Huyền ta, đánh bại ta, chuyện chí bảo của Vương gia, từ nay về sau không tiếp tục truy cứu. Đi. Vương Lâm cười lạnh một tiếng, biết rõ ý tứ của đối phương, chẳng qua không có chút e ngại nào, thân ảnh hơi chuyển động, trực tiếp tiến vào chiến trường thần thoại. Đệ đệ thân ái, giữa chúng ta cũng nên có một cái kết thúc. Thạch Tuyệt nhìn Thạch Hạo, khẽ cười nói, trọng đồng trời sinh, cộng thêm đoạt được chí tôn đạo cơ của Thạch Hạo, ai cũng không biết tu vi của Thạch Tuyệt đã đến cấp độ nào, nhưng tuyệt đối cường đại tới mức không thể tưởng tượng được. Hắn là của ta, giết tộc nhân của Chân Long nhất tộc, ngươi phải vì chuyện này mà trả giá đắt. Bỗng nhiên, Ngao Phong của Chân Long nhất tộc đột ngột lên tiếng, lạnh lùng nhìn Thạch Tuyệt. Chuyện này khiến rất nhiều người hơi kinh ngạc, hai người tranh nhau một đối thủ. Đối thủ này còn là loại cứng rắn có thể làm gãy răng, tình hình như vậy quả thực là trăm ngàn năm khó gặp. Hì hì, đều muốn đánh nhau với ta, nếu đã như vậy, vậy thì cùng lên đi, một lần giải quyết. Thạch Hạo cười hì hì nói, bước ra, đồng dạng xuất hiện ở trong chiến trường thần thoại. Thạch Tuyệt và Ngao Phong thấy thế, đều hừ lạnh một tiếng, tiến vào chiến trường thần thoại, mặc dù đều tiến vào bên trong, nhưng chuyện hai người cùng nhau phục kích một người, chuyện như vậy bọn họ làm không được. Bởi vậy, chỉ còn lại một mình Tôn Ngôn, thấy Ma Kha Thiên đang đi ra, hắn bỗng nhiên lắc đầu, nói. Ngươi không cần ra đâu, quá yếu, so với đối thủ của đám người Vương Song đại ca thì yếu kém vô cùng. Vừa nói, điểm ra một chỉ, một ngón tay dưới con mắt của đối phương không ngừng phóng lớn, cuối cùng, giống như chiếm cứ bầu trời vô tận, đập nát tất cả. Thân thể của Ma Kha Thiên vừa mới bước ra, bước thứ hai còn chưa dẫm xuống, cả người đã trực tiếp quỳ trên mặt đất, gắt gao đè chặt xuống mặt đất, muốn dãy giụa cũng không làm được. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, trong lòng đều bị chấn động tới mức nói không thành lời. Bọn họ trước đó còn chưa hiểu rõ sự khác biệt giữa chí tôn thiên kiêu và thiên kiêu trong thánh địa, nhưng bây giờ đã hiểu được, đó là một không cách không thể nào vượt qua, không hề liên quan tới tu vi. Sắc mặt Ma Kha Thiên đỏ bừng, giống như bị lửa đốt, khí cấp công tâm, nhưng có một cỗ lực lượng không cách nào tưởng tượng được đang đè ép hắn, khiến hắn mở miệng cũng không làm được. Tôn Ngôn đúng không? Bọn họ đều có đối thủ, không bằng chúng ta cùng chơi đùa một chút. Thần Chiến nhìn Tôn Ngôn, trong mắt lóe lên một sự tò mò, nghiêng đầu, bỗng nhiên lên tiếng. Không chơi, ngươi và chúng ta không có thù, huynh đệ của thiên minh chúng ta bị người vây công, ta muốn đi hỗ trợ bọn họ. Tôn Ngôn lắc đầu, nhìn chiến trường thần thoại, cũng xông vào trong đó. Loại chuyện thú vị này làm sao có thể thiếu ta được? Thần Chiến cười một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tiến nhập vào bên trong. Tiếp đó, kiếm tử, Phật tử, đạo tử, Khương Giao, đám thiên kiêu khủng bố nhất trong các chư thiên tinh vực này, vậy mà đều nhao nhao tiến vào chiến trường thần thoại, một số thiên kiêu của thánh địa cũng muốn đi vào, bỗng nhiên, một màn ánh sáng xuất hiện, ngăn cách bọn hắn ở bên ngoài. Không được chiến trường thần thoại tán thành, không cách nào tiến vào bên trong. Thánh giả Vương gia lãnh đạm nói, chuyện này khiến rất nhiều người đều xấu hổ, bọn họ ngay cả tư cách tiến vào bên trong cũng không có. Loại chiến trường này, chỉ chuẩn bị cho những thiên kiêu cấp bậc chí tôn kia. Chẳng qua, thánh giả Vương gia chợt vung tay lên, nhất thời, cảnh tượng bên trong chiến trường thần thoại, giống như màn hình được khắc họa hiện lên trong hư không. Chỗ sâu trong tinh hà, vô số thế lực cũng đang nghĩ hết cách, khắc họa tình cảnh bên trong chiến trường thần thoại. Bên trong chiến trường, đây là một mảnh sơn hà bị tàn phá, không biết đã hoang phế bao lâu. Sơn mạch hiện ra màu đen, nước sông giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ. Chậm rãi lưu động, tựa như lưu động không phải nước, mà là lịch sử. Mảnh chiến trường này, đã từng tiếp nhận vô số lần chém giết của thánh giả, được huyết nhục của vô số thánh giả đổ vào, có thể xưng bất diệt, một hòn đá nhỏ, cũng là bảo vật luyện khí. Vương Song đứng ở giữa không trung, rõ ràng có thể cảm nhận được loại cảm giác nặng nề kia, nhất cử nhất động, tựa như cũng phải hao phí lực lượng gấp trăm ngàn lần. Đối diện, Thời Thương cũng đứng ở không trung, nhìn Vương Song, trong tay của hắn, có một chuôi xích tử. Một trưởng trước đó, Thời Thương đã làm nổ tung thần binh của chính mình, lần này, binh khí lấy ra rõ ràng đã tốt hơn. Vương Song không có tế ra luân hồi đao, nhìn Thời Thương, bỗng nhiên lên tiếng. Các ngươi không nên nhằm vào Thanh Nguyên Tông. Giao chí bảo của Thời gia ta ra, xem ở mặt mũi của Khương gia, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thời Thương lạnh lùng nói, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, không thèm để ý lời nói của Vương Song một chút nào. Hắn có tự tin, thân là thiên kiêu chí tôn cấp bậc tôn giả bát trọng thiên đỉnh phong. Hắn có vô địch đạo tâm, tin tưởng vững chắc bản thân không sợ bất cứ địch nhân nào. Vương Song lắc đầu, bỗng nhiên có chút thương hại. Ngươi rất kiêu ngạo, vừa hay, ta cũng vậy, thuận tiện nói cho ngươi biết, trong đồng cấp, ta là vô địch. Lời vừa nói xong, Vương Song hóa trưởng làm đao, không hề vận dụng đao ý, sử dụng, chỉ là lực lượng thân thể thuần túy. Đao quang tụ tập sáng chói trong thời quang, giống như một đóa hoa bất diệt, từ viễn cổ vượt qua mà đến. Thời Thương lạnh lùng nhìn hắn. Không thèm để ý chút nào, dùng xích tử vạch một cái trước ngươi, tựa như tách ra hai mảnh tinh hà, đao quang của Vương Song rơi vào trong bóng tối, tựa như đã bị thôn phệ. Tiệt thiên xích, cắt đứt thiên địa, công kích của ngươi, căn bản là không có cách đánh trúng. Thời Thương lạnh lùng nói, ngữ khí có chút chế nhạo, nhưng còn chưa nói xong, bỗng nhiên biến sắc, đao quang sáng chói vượt qua hắc ám, mặc dù mờ đi một chút, nhưng vẫn một đường đánh về phía trước mắt hắn. Bùm! Thời Thương muốn chống cự, nhưng tốc độ của đao quang quá nhanh. Trong đó còn ẩn chứa một cỗ lực lượng không cách nào tưởng tượng, dốc hết sức áp vạn quân, lật đổ tất cả. Thân thể Thời Thương bay rớt ra ngoài, giống như một cọng rơm, tiệt thiên xích trong tay cũng bị đánh bay. Yên tĩnh giống như đã chết, ngoại giới, tất cả mọi người đều không thể tin nhìn một màn này, không cách nào hiểu rõ, một đòn, chỉ một đòn, Thời Thương đã bị đánh bay. Thánh giả Thời gia biến sắc, trong mắt chuyển động cực nhanh, giống như đang suy nghĩ cái gì. Ngay cả các vị thánh giả khác cũng đều giật mình. Giống như nghĩ đến cái gì, bọn họ đều chăm chú nhìn chằm chằm Vương Song. Thân ảnh của Thời Thương từ trên đại địa lần nữa xông lên, khóe miệng có một tia máu tươi, tiệt thiên xích lại xuất hiện trong tay của hắn, tản ra quang mang mông lung, nhẹ nhàng hô hoán, dường như đang e ngại. Khụ khụ, được lắm, không nghĩ tới ngươi vậy mà đạt tới mức độ này. Thời Thương nhìn Vương Song, đôi mắt tựa như cũng chân chính biến thành một mảnh lỗ đen. Vốn dĩ, ta còn cho chính mình sẽ là người đầu tiên đạt tới một bước kia. Hiện tại xem ra, bị ngươi giành trước, vô thượng đế tư chân chính, bên trong ghi chép của lão tổ, bát trọng tôn giả, có thể đánh với thánh giả, thì ra, đây chính là chiến lực của cảnh giới kia. Thời Thương không ngừng lắc đầu, trên mặt đột nhiên dâng lên một vòng cuồng nhiệt. Tôn giả bát trọng thiên, ta ở cảnh giới này chờ đợi trọn vẹn 100 năm, trăm năm rồi, ta vẫn không cách nào đạt tới cảnh giới mà lão tổ nói này, cho nên, cho tới bây giờ ta đều chưa từng đột phá. Ngoại giới, tất cả mọi người đều sửng sốt. Bọn họ đều bị lời nói của Thời Thương làm cho rung động, thì ra, đế tư chân chính, chính là tôn giả bát trọng thiên chống lại thánh giả, Lúc trước, thời không đại đế chính là sở hữu loại chiến lực này. Đều nói khoảng cách tiên phàm, không ai có thể phá, nhưng, đế quân, chung quy đã thoát khỏi tất cả, không còn bị bất kỳ quy tắc nào trói buộc. Nhưng chuyện càng khiến đám người càng kinh ngạc chính là Vương Song, những lời Thời Thương vừa nói, Vương Song đã đạt đến một bước này đây chẳng phải là nói, Vương Song bây giờ, tương đương đã đạt tới cảnh giới giống như thời không đại đế. Nghĩ đến cái hàm ý đại biểu của danh từ này, trong lòng bọn họ bỗng nhiên lạnh lẽo, ánh mắt đều có chút khủng bố. Tam thế thân, hắn là tam thế thân. Thánh giả Thời Gia bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt vô cùng rét lạnh. Tiểu súc sinh này, vậy mà tu hành tam thế thân trong truyền thuyết, hơn nữa, đã viên mãn. Hít! Tất cả mọi người lần nữa chấn động, thể chất này, có thể xưng hàng ngữ mạnh nhất trong vũ trụ, trên cơ bản không có ai không biết, hỗn độn vừa ra, tam thế tranh phong. Trong đương kim vũ trụ, hai loại thể chất này, chính là đại biểu cho mạnh nhất. Thương Nhi, mau ra đây, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Biết được át chủ bài của Vương Song, Thánh giả Thời Gia bỗng nhiên nói, muốn Thời Thương lui ra ngoài, chiến trường thần thoại, có thể vào cũng có thể ra. Nhưng, thân là thiên kiêu chí tôn của Thời Gia, Thời Thương sẽ trốn sao? Ta là thiên kiêu mạnh nhất của Thời Gia, ta truy tìm chính là con đường của lão tổ, có thể thua, có thể chết, nhưng Thời Gia không có người nào không đánh mà chạy. Thời Thương lãnh đạm nói, ngữ khí rất bình tĩnh, thân thể hắn từ từ trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy, dòng máu đỏ tươi đang đốt cháy. Thương Nhi, ngươi điên rồi. Nhìn thấy hành động của Thời Thương, Thánh giả Thời Gia biến sắc, tựa như Thời Thương đang thi triển bí thuật cấm kỵ nào đó. Tất cả mọi người đều lặng ngắt như tờ, khiếp sợ nhìn thân thể của Thời Thương càng ngày càng trong suốt, dòng máu đỏ tươi đang đốt cháy, một cỗ lực lượng giống như cấm kỵ từ trong thân thể hắn truyền ra. Chỉ có áp lực tử vong, ta mới có thể chân chính đột phá cực hạn. Trong mắt Thời Thương lóe lên từng tia điên cuồng, chỉ trong tích tắc, hắn đã hiểu rõ tất cả, không điên cuồng, không thể sống, nếu muốn đạt tới cấp độ tương tự hắn nhất định phải bỏ được tất cả. Một khắc sau, Thời Thương gầm lên một tiếng, không gian chung quanh đều không ngừng chấn động, cả người hắn đều hóa thành một đạo lưu quang, đánh về phía Vương Song. Trên chiến trường thần thoại, sơn phong đều không ngừng chấn động, tựa như muốn nứt ra. Vương Song im lặng nhìn thân ảnh đánh tới của đối phương, trong mắt bình tĩnh không lay động, đấm ra một quyền. Một cỗ lực lượng thuộc về tam thế thân bùng nổ, không gian trực tiếp xé rách, xuất hiện một cái khe hở cực nhỏ, Thời Thương biến thành lưu tinh tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, lần nữa bị bay ra ngoài. Phịch, Thời Thương rơi trên mặt đất, chấn ra một cái hố to, máu tươi trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Thương Nhi, Thánh giả Thời Gia biến sắc, đang muốn xông vào chiến trường, mang người ra, thì bị một đạo quang mang bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản, gắt gao khóa chặt lão tại chỗ, ngay cả cử động một chút cũng không làm được. Ai, là ai? Trong mắt Thánh giả Thời Gia lóe lên vẻ kinh hãi, có thể vô thanh vô tức chấn áp lão, thực lực như vậy, là vị cường giả trí cường nào trong vũ trụ? Bốn vị thánh giả khác ở bên cạnh cũng phát hiện dáng vẻ của Thánh giả Thời Gia, lập tức biến sắc, trong mắt Thánh giả Chu Gia biến đổi, giật mình lên tiếng. Là lão tổ, đây là lực lượng thuộc về lão tổ. Cái gì, đế quân? Nghe vậy, trong lòng đông đảo các thánh giả đều hít vào một hơi khí lạnh, Thánh giả Thời Gia cũng không tiếp tục dãy giụa. Đế quân xuất thủ, nếu quả thật muốn giết lão, chỉ cần một ý niệm mà thôi. Đế quân làm việc, từ trước đến nay đều có lý do, sẽ không vô duyên vô cớ. Tất nhiên đế quân cấm chỉ bản thân lão nhúng tay, cho dù hôm nay Thời Thương chết đi, Thời Gia bọn họ cũng phải nhận. Thế nhưng, lão không hiểu rõ, vì sao đế quân muốn làm như thế. Khụ khụ. Thời Thương không ngừng ho khan, tiếp tục dãy giụa từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Vương Song, hai tay bỗng nhiên kết ấn, máu tươi trên thân thể trong nháy mắt bốc cháy. Thời gian rút lui. Thời Thương nói ra từng chữ một, mỗi một chữ nói ra, khí tức của hắn đều sẽ uể oải mấy phần, đợi đến khi toàn bộ nói ra. Khí tức cả người hạ xuống đến điểm thấp nhất. Theo lời của hắn rơi xuống, Vương Song bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện. Đây là thời gian chi lờ lực, không hề công kích, mà là không ngừng rút lui. Đây là muốn rút lui tu vi của bản thân đến trạng thái trước đó. Thời gian rút lui, đây là nghịch thiên chi lực, cho dù ở thời gia, cũng là thuộc về loại thần thông cấm kỵ. Thế nhưng, tam thế thân của ta chính là tập hợp quá khứ, hiện tại, tương lai, tam vị nhất thể, chỉ là thời gian chi lực nho nhỏ, còn muốn nghịch chuyển ta. Vương Song cười lạnh một tiếng, thân thể chấn động, một cỗ lực lượng phách tuyệt thiên địa xuất hiện, lực lượng của thời gian rút lui trong nháy mắt bị chấn nát. Từng bước, Vương Song đi tới bên cạnh Thời Thương, lẳng lặng nhìn đối phương. Còn có gì muốn nói không? Sắc mặt Thời Thương bình tĩnh nhìn Vương Song, thân thể mặc dù lay động, nhưng lại đứng thẳng tắp. Ta thua, không phải thua ngươi, mà là thua bởi chính mình, vinh quang của tổ tiên, cuối cùng không cách nào xuất hiện ở trên người của ta. Thời Thương lắc đầu, bình thản nói. Muốn Thời Thương ta cúi đầu, dù cho ngươi đi đến một bước kia, Vậy thì đã như thế nào, trừ tiên tổ ra, người có thể khiến người của thời gia ta cúi đầu còn chưa có xuất hiện. Mặc dù bại, nhưng thời gia bọn họ vẫn ngông nghênh như vậy. Đây là truyền thừa ở tận sâu trong linh hồn, bất kỳ kẻ nào cũng không thể xóa đi. Dù cho là Vương Song cũng không thể không thừa nhận, người này quả thực là một nhân kiệt, mặc dù bây giờ chiến lực yếu hơn chính mình một bậc, nhưng lại đứng ở đỉnh phong nhất trong số tất cả thiên kiêu. Người như này, chỉ cần không chết, tương lai thấp nhất cũng là tuyệt đại thánh giả. Mặc dù biết không cách nào đánh bại ngươi, nhưng ta vẫn là muốn thử xem. Trong mắt Thời Thương lóe lên một tia điên cuồng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Thời không băng diệt. Lời vừa nói xong, trong thể nội hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Đoàn hỏa diễm này hiện ra trong suốt, trong nháy mắt đốt cháy tất cả, bao gồm cả thân thể của Thời Thương, cũng ngay lập tức bị hủy diệt, ngay cả linh hồn cũng không thể trốn chạy, sau đó hóa thành một điểm nguyên thủy. Nhìn thấy điểm nguyên thủy này, Vương Song biến sắc, không có chạy trốn, mà đưa tay chộp tới, một tay nắm lấy, một cỗ lực lượng thiên mệnh vận chuyển, muốn bóp nát thứ này. Nhưng, lực lượng ẩn chứa bên trong điểm nguyên thủy này, giống như là một tòa tiểu vũ trụ bộc phát, cỗ lực lượng kia, quét ngang tất cả, bàn tay của Vương Song trong nháy mắt máu me đầm đìa, trực tiếp bị tạc rơi một nửa. Đây chính là một chiêu đồng quy vô tận của ngươi sao? Vương Song không chút để ý. Trên bàn tay, lực lượng niết bàn vận chuyển, cánh tay lần nữa mọc ra. Nhưng, Thời Thương lại biến mất không thấy nữa, tựa như đã hoàn toàn chết đi. Ngoại giới, vô số người cũng nhìn thấy một màn này, đột nhiên không có một âm thanh, bọn họ tựa như thấy được tràng cảnh thời gia triệt để điên cuồng. Thánh giả thời gia biến sắc, trong mắt hiện lên một vòng hôi sắc, trốn khỏi lồng giam Thái Sơ, nhưng vẫn không có trốn được một kiếp này. Một bên khác, chiến đấu của những người khác cũng khủng bố đến cực hạn. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Vương Lâm đối chiến Vương Huyền, thần thông của Vương Huyền cực kỳ huyền ảo, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa đạo lý cực kỳ thâm ảo. Càn khôn ấn. Một ấn đánh ra, giống như lật đổ thiên địa lật đổ, loại ý cảnh kia, tựa như thiên địa chi tử chân chính. Vương Lâm vận dụng cực điểm chi lực, cứng đối cứng liều mạng với đối phương, trên mặt đất bị đánh ra từng cái khe hở cực lớn. Chuyển thế chi môn. Vương Lâm giống như thực sự trở thành chúa tể của U Minh, một cái đại môn xuất hiện, hấp thu tất cả. Ngay sau đó đại môn mở ra, một cỗ lực lượng luân hồi chuyển thế, trực tiếp bao trùm đối phương ở bên trong. Trôi qua ba cái hô hấp, thân ảnh của Vương Huyền tránh thoát khỏi trói buộc của chuyển thế chi môn của Vương Lâm, một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài. Chẳng qua, ánh mắt của Vương Huyền lại có chút hoảng hốt, tựa như có chút không phân rõ chân thực với hư ảo. Trận chiến giữa Thạch Hạo và Thạch Tuyệt càng khủng bố hơn, một người là trọng đồng vô địch, có đủ loại bí thuật thần thông, bất cứ lúc nào cũng bộc phát ra một đạo thần quang sáng chói, đánh bay Thạch Hạo. Thạch Hạo thì vận chuyển cực tốc, vô số kim sắc tỏa liên xuất hiện, giống như quy tắc thiên địa, xuyên qua thân thể của Thạch Tuyệt. Máu tươi bay là tả, đỉnh một ngọn núi cũng bị bọn họ oanh tạc. Chiến đấu đến cuối cùng, trên thân thể Thạch Tuyệt, chỗ ngực, một vệt quang đoàn xuất hiện, mông lung mờ ảo, nhưng vừa xuất hiện, đã tràn ngập một cỗ khí tức đại đạo bản nguyên. Cỗ khí tức này kinh động thiên địa, làm cho tất cả mọi người vì nó mà kinh thán. Trong mắt Thạch Hạo bộc phát ra một vòng hào quang sáng chói. Đây là chí tôn đạo cơ của hắn, bị Thạch Tuyệt cướp đi. Ta chính là ta, muốn dùng xương cốt của ta để đánh bại ta, nằm mơ đi. Thạch Hạo lạnh lùng nói, hai tay kết ấn, chỗ lồng ngực của hắn, cũng xuất hiện một cái quang đoàn, đó là chí tôn đạo cơ sau khi trùng sinh, đạo cốt trên người Thạch Tuyệt đối mặt cỗ khí tức này, bỗng nhiên bay ra, mang theo một chùm huyết hoa, bay về phía Thạch Hạo. Không được đi. Thạch Tuyệt gầm lớn, nhưng lại không cách nào ngăn cản, khối đạo cốt này bay thẳng vào thể nội của Thạch Hạo. Hai khối xương cốt hợp nhất, hai mắt Thạch Hạo bỗng nhiên nhắm lại, cảm giác được một cỗ ý cảnh sinh diệt khởi nguyên. Một khối đại biểu cho khởi nguyên, một khối đại biểu cho kết thúc. Tôn Ngôn thì chiến đấu với Ngao Phong. Ngao Phong thân là đệ nhất thiên kiêu của Chân Long nhất tộc, trong thân thể, lưu động là huyết mạch tổ long. Chân Long chiến pháp, phách tuyệt thiên địa. Nhưng, Tôn Ngôn lại tựa như có thể nhìn thấy nhược điểm của Ngao Phong, dáng vẻ ứng phó vô cùng thoải mái. Cách đó không xa, đám người Chu Vô Tâm, Khương Giao, Quân Bất Quy, Tiêu Viêm cùng đông đảo các thiên kiêu chí tốn nhìn chăm chú trận chiến của những người này, trong mắt cũng hiện lên một vòng quang mang. Thực lực của bọn họ trên cơ bản đều thuộc về cùng một cái cấp độ, muốn chân chính phân ra thắng thua thì rất khó, từ trong trận chiến của bọn hắn đều có thể tìm được một chút kinh nghiệm. Chẳng qua, người khiến bọn họ cảm thấy đáng tiếc nhất chính là Thời Thương, nhìn Thời Thương tan biến, trong mắt bọn họ đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Ai có thể ngờ được, Vương Song vậy mà trước một bước tiến tới một bước kia, một bước này đã vượt ra khỏi sự khác biệt một trời một vực. Nhưng, ta cảm thấy Thời Thương hẳn không dễ dàng chết đi như thế. Đạo tử bỗng nhiên mở miệng, trong mắt tựa như xuất hiện vô số hư ảnh âm dương. Lời nói của hắn khiến đám người giật mình, chẳng lẽ đạo tử đã nhìn ra cái gì? Chẳng qua, đạo tử chỉ lắc đầu, không có nói tiếp, hắn vừa rồi cũng bất chợt có linh cảm, ngẫu nhiên tính toán một chút, ngoài ý muốn phát giác được một điểm biến số. Trong vô tận tinh không, tất cả các thế lực cũng nhìn thấy một màn này, khiến tâm thần của vô số người chập chờn. Những vị này chính là thiên tài chí tôn trong tinh không, tương lai sẽ trở thành một vị đế quân, có thể nhìn thấy rõ trên người của đám thiên kiêu này. Thấy thời thương chết, một số người cũng thở dài, trách ai được, chỉ trách thời gia đắc tội một tên yêu nghiệt. Vương Song quay đầu nhìn sang, nhìn về chiến trường của ba người khác, lông mày nhíu lại, Vương Lâm và Vương Huyền rõ ràng không phân cao thấp, Thạch Hạo thì đứng trên ưu thế, Thạch Tuyệt đã mất đi chí tôn cốt, đã không có sức lực đánh một trận, còn về Tôn Ngôn và Ngao Phong, Tôn Ngôn thì chiếm quyền chủ động, nếu tiếp tục, người thua thiệt chỉ là Ngao Phong. Vương Song quay đầu, bỗng nhiên nhìn về phía ngoại giới, chuẩn xác mà nói, là nhìn thánh giả thời gia, lúc này, hai mắt đối phương tâm như cho tàn, nhìn thấy ánh mắt của Vương Song, sát ý trong mắt của lão gần như không hề che giấu. Vương Song, thời gia ta và ngươi không đội trời chung. Thánh giả thời gia lạnh lùng nói, lúc này, loại lực lượng trói buộc trên người lão đã tiêu tán. Nhưng lão không có xuất thủ, tu vi của Vương Song đột phá đến một bước này, cho dù lão xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đánh thắng đối phương. Đế tử của thời gia tử vong, chí bảo thì vẫn nằm trong tay Vương Song, kết cục giữa hai bên chỉ có thể là không chết không thôi. Tất cả các thế lực đều trầm mặc, tựa như thấy được trận chiến điên cuồng nhất. Vương Song cũng vô cùng lạnh lùng, giữa bọn họ vốn dĩ đã là không chết không thôi, chỉ cần trên người hắn vẫn còn vạn giới châu, như vậy thời gia tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Một bên khác, Thạch Hạo dung hợp hai đại đạo cốt, khí tức bỗng nhiên tăng vọt, giống như đột phá một loại giam cầm nào đó, đấm ra một quyền, Thạch Tuyệt trực tiếp như hình nộm bay ra ngoài, nửa người đều đã vỡ nát. Bát trọng tôn giả, có thể đánh với thánh giả, đây chính là chiến lực thuộc về cảnh giới đế quân ư. Thạch Hạo lẩm bẩm, ánh mắt tất cả mọi người đều co rụt lại, rung động nhìn đối phương, đây lại có thêm một tên thiên kiêu cấp bậc nghịch thiên. Thậm chí, đông đảo các thế lực nghe hắn nói như vậy cũng đều chết lặng, cảm giác mọi chuyện đều giống như thần thoại, Vương Song không chỉ đạt được chiến lực cùng cảnh giới với đế quân, mà còn giết chết thời thương, chuyện càng khủng bố hơn là Thạch Hạo cũng đạt tới cấp bậc này. E rằng trong cả chư thiên vạn giới, bọn họ chính là hai đại thiên kiêu chí tôn đạt tới cấp bậc này sớm nhất đi. Một đám thiêu kiêu chí tôn ở cách đó không xa, mỗi người đều có một vẻ mặt khác nhau, trong mắt lóe lên vô số dị sắc. Trong đó, thần sắc phức tạp nhất chính là Chu Vô Tâm, trong mắt lóe lên tia khổ sở, thân là tử tôn của Chu gia, thiên kiêu kiệt xuất nhất thế hệ này, lão tổ còn là đế quân đương thời, nhưng lại bị người khác vượt mặt, loại tư vị này, người ngoài sao có thể cảm nhận được. Ca ca tốt của ta, trọng đồng của ngươi, rõ ràng không được. Thạch Hạo nhìn Thạch Tuyệt đang ngưng tụ thân thể ở phía xa xa, không hề tiếp tục xuất thủ, nhẹ giọng cười nói, đạt tới một bước này, hắn mới thật sự có thực lực và vốn liếng khinh thường tinh hà. Bất kỳ một người nào đạt tới cấp bậc này, đều là thiên kiêu bất bại, ở trong cùng thế hệ, thuộc về đỉnh phong trong đỉnh phong, không có cách nào có thể bị đánh bại. Bị tình hình nơi này làm cho chấn động, trận chiến của hai người Tôn Ngôn, Vương Lâm cũng dừng lại, nhìn Thạch Hạo, trong mắt bọn họ đều hiện lên một vòng kinh dị. Tu vi của Thạch Hạo quả thực tiến bộ nhanh hơn bọn hắn, nhưng bọn họ vẫn chưa từng nghĩ hắn sẽ nhanh hơn bọn họ một bước, bước vào cảnh giới này. Ha ha, làm tốt lắm, để bọn hắn biết rõ, thiên minh chúng ta không phải ai cũng có thể dẫm đạp. Hai người đều cười lớn, hưng phấn vì chiến lực của Thạch Hạo, một trận này, trực tiếp đánh ra khí thế của bọn hắn. Sắc mặt Vương Huyền, Ngao Phong đều âm trầm, nhất là Ngao Phong, trước đó còn muốn chiến đấu với Thạch Hạo. Bây giờ thực lực của Thạch Hạo tăng lên tới cấp bậc chí cường, hắn còn có thể xuất thủ như thế nào, xuất thủ cũng chỉ chịu chết. Chiến trường yên tĩnh, ngoại giới cũng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở. Bọn họ đều có chút tò mò, thiên minh, đây là tổ chức của đám người Vương Song sao? Thế nhưng vì sao bọn họ trước giờ chưa từng nghe nói? Thùng, một tiếng vang cực lớn xuất hiện, phía chân trời xa xôi, bỗng nhiên vang lên tiếng trống, một khắc sau, từng đạo phiêu miểu giống như tiên âm xuất hiện, kèm theo mưa hoa đầy trời, một đầu kim quang đại đạo trực tiếp kéo dài tới nơi này. Cửu thất thiên mã xuất hiện. Trên đầu mỗi con đều có quang mang độc giác rực rõ oánh ánh giống như bạch ngọc, trên lưng ngựa còn có một đôi cánh chim trắng tinh. Cửu thất thiên mã, mặc dù không phải cảnh giới thánh giả, nhưng lại tràn ngập từng tia khí tức đặc thù, cỗ khí tức này so với thánh giả cũng không thua kém bao nhiêu. Đây là chúng ta cửu thất thiên mã thuần chủng của Chu gia, chỉ khi pháp thân của lão tổ xuất động mới có thể sử dụng nghi giá cao nhất. Thánh giả của Chu gia biến sắc, chấn động. Chẳng lẽ là pháp thân của lão tổ giáng lâm? Nghe vậy, tất cả các thánh giả cũng đều biến sắc, pháp thân của đế quân giáng lâm, đây là việc trọng đại, sắc mặt bọn họ đều nghiêm túc, cho dù thánh giả của thời gia cũng như thế, vội vàng bước tới phía trước, chuẩn bị nghênh đón. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy tràng cảnh phía chân trời, Tốc độ của cửu thất thiên mã cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt đã đi tới đây. Trên thiên khung, từng đóa sen vàng rơi xuống, khiến Nghi Giá giống như hoàng giả giáng lâm. Chẳng qua, còn không đợi đám người lên tiếng, lúc này, một bóng người từ trên khung xe chậm rãi đi ra, khoảnh khắc người nọ xuất hiện, cả thiên khung dường như cũng sáng mấy phần. Đây là một tiểu nữ hài, trên người mặc một thân cửu thải thánh y, đều là chế thành bởi cửu thiên thần Tàm Ti, chân chính vạn pháp bất xâm, dù cho là thánh giả trong thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ. Trên mi tâm của nàng, một điểm đỏ son, cực kỳ chói mắt, mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều có thể thấy được, đây là một tuyệt thế mỹ nhân bại hoại, tương lai trưởng thành, dù cho Khương Giao cũng phải kém hơn một chút. Cho dù là hiện tại, thiếu nữ này cũng giống như một hàng tinh chói mắt, phóng thích ra quang mang vô tận. Nhưng chuyện thực sự làm người ta chấn động, chính là ánh mắt của đối phương, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng ánh mắt lại mang theo một cỗ bá khí không cách nào che giấu, tựa như thương khung mênh mông, chư thiên thần Phật cũng không vào được pháp nhãn của nàng. Cho dù là thánh giả cũng vô cùng chấn động, bọn họ không cách nào hình dung được cô gái này, nhưng từ trên người của đối phương, lại phát giác được một cỗ áp chế đến từ tận sâu trong huyết mạch. Bọn họ đều cực kỳ chấn động, vị nữ hài này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, vậy mà có thể khiến bọn họ có loại cảm giác này. Võ đại tiểu thư, thánh giả Chu gia thấy thế, hai mắt mãnh liệt trợn tròn, vô cùng khiếp sợ. Hả? Những thánh giả khác thấy thế, đều giật mình, rõ ràng, thánh giả Chu rõ ràng biết đối phương, võ gia đại tiểu thư, trong tinh vực trung ương có một gia tộc như vậy sao? Có thể khiến một vị đế tộc đối đãi như vậy ư? Chu đạo hữu, nàng là ai? Đám thánh giả cũng không che giấu sự hiếu kỳ, vội vàng dò hỏi. Đây là khách quý của Chu gia ta, 3 năm trước đó được lão tổ đón vào đế cung. Ai cũng không biết lão tổ và nàng xảy ra chuyện gì, chỉ biết rõ, lão tổ phân phó chúng ta gọi nàng là võ đại tiểu thư, là khách quý vô thượng của Chu gia ta. Thần sắc thánh giả của Chu gia khiếp sợ đáp. Nghe vậy, mấy vị thánh giả biến sắc, đế quân tự mình xuất thủ đón đối phương vào đế cung, loại đãi ngộ này, thánh giả cũng không có, chẳng lẽ là người thừa kế của đế quân? Không phải người thừa kế của đế quân dòng dõi, nếu là người thừa kế của lão nhân gia, kia chính là tiểu tổ tông của Chu gia ta. Thánh giả Chu gia biết rõ ý nghĩ của mọi người, chậm rãi nói. Nhưng mà, căn cứ theo lời nói của lão tổ, ta đi lật xem một ít cổ tịch, ngoài ý muốn phát hiện một số chuyện. Tất cả mọi người đều tò mò, nhìn lão. Rất nhiều kỷ nguyên trước đó, vũ trụ chúng ta đã từng xuất hiện một vị nữ đế từ cổ chí kim chưa từng thấy. Khi đó, đúng lúc kiếm đế vẫn lạc, là thời đại vũ trụ hỗn loạn, một vị tuyệt đại nữ đế xuất hiện, trấn áp tam giới lục đạo, còn thâm nhập vào dị vực, trọng thương đế quân của dị vực. Thánh giả Chu gia nói ra bí mật đầu tiên, đối với thánh giả mà nói, loại chuyện giống như này không phải bí mật, chỉ cần đi thăm dò, cũng có thể tra được. Chư vị thánh giả ngưng thần lắng nghe, vị nữ đế kia mặc dù thực lực độc nhất vô nhị từ cổ chí kim, trong thời đại nàng chấn giữ, thiên hạ bình an vô sự, nhưng chỉ trải qua 10 vạn năm, dị vực đã xảy ra biến cố kinh thiên, nữ đế lần nữa giết vào trong đó, xảy ra chuyện gì, cũng không biết được, nhưng chuyện có thể biết đến là, sau khi nữ đế trọng thương trở về, không lâu sau đó, đã hóa đạo. Mà vị nữ đế kia, được người đời gọi là võ đế. Thánh giả Chu gia nói xong, chúng thánh đều trầm mặc, nhưng trong lòng lại là lật lên sóng to gió lớn. Ý của ngươi là, nữ oa này, chẳng lẽ có quan hệ với vị kia? Sắc mặt thánh giả Khương gia nghiêm túc, chậm rãi lên tiếng. Sắc mặt mấy vị thánh giả khác cũng nghiêm túc, đều nghĩ đến một khả năng. Ta không biết, ta chỉ nói ra những tin tức ta tra được. Thánh giả Chu gia khẽ cười, không có trả lời, loại chuyện này quá mức mẫn cảm. Dù cho thân là thánh giả cũng là không tiện đưa ra phán đoán. Nhưng, biết được tin tức này, đám người đối với thân phận của vị thiếu nữ này cũng sinh ra một vòng kính sợ, tuyệt đối không phải người bọn họ có thể đắc tội. Chu tiền bối, chư vị tiền bối. Thiếu nữ trước mắt nhìn mấy vị thánh giả đi tới gần, nhẹ giọng chào hỏi. Chúng thánh cũng liên tục đáp lại, không dám chậm trễ chút nào. Võ tiểu thư, không biết người tới đây là có chuyện gì? Khuôn mặt thánh giả Chu gia ôn hòa hỏi. Vãn bối lần này đến là vì hóa giải ân oán. Thiếu nữ được gọi là võ đại tiểu thư nhẹ giọng đáp. Hóa giải ân oán? Ân oán của ai? Chẳng lẽ có người đắc tội võ tiểu thư? Mấy vị thánh giả có chút nghi ngờ hỏi. Là ân oán giữa thời gia và vương song. Nghe được lời nói của võ đại tiểu thư, thánh giả thời gia lập tức biến sắc, như thế nào cũng không nghĩ tới vị này dĩ nhiên là vì thời gia bọn họ mà đến. Vương song và vị này có quan hệ gì, lại có thể kinh động tới vị võ đại tiểu thư thần bí này? Nhưng lão lại không dám phát cáu, đây chính là khách quý vô thượng trả Chu gia, ngay cả thời gia cũng không nguyện ý đắc tội. Võ tiểu thư, ý tốt của ngươi thời gia chúng ta xin nhận, nhưng trên người vương song có chí bảo của thời gia ta, hiện tại còn giết thời thương, ngươi cảm thấy làm sao tiêu trừ ân oán giữa hai bên chúng ta. Thánh giả thời gia hợp tình hợp lý nói, ý tứ rất rõ ràng, hai bên phải không chết không thôi, trừ phi có một bên diệt vong. Chí bảo trên người Vương Song, đó là bảo vật của thời không đại đế, thời gia các ngươi căn bản không có lấy được, Vương Song lấy được, thì là cơ duyên của hắn, có lẽ cũng là ý tứ của thời không đại đế. Võ Tiểu Thư chậm rãi lên tiếng, trong mắt tựa như chớp động quang mang cơ trí. Dù cho là như vậy, thời không đại đế cũng là lão tổ của thời gia chúng ta, hắn vẫn lạc, bảo vật đương nhiên phải được đưa về gia tộc cung phụng, sao có thể lưu lạc bên ngoài. Thánh giả thời gia tiếp tục nói, mặc dù chúng ta nể mặt Võ Tiểu, không truy cứu, thế nhưng bao nhiêu người của thời gia chúng ta chết trong tay của hắn, hiện tại, ngay cả Thương Nhi cũng như vậy, muốn tiêu trừ ân oán, Võ Tiểu Thư, bản tọa kính trọng đế quân, cũng kính trọng ngươi, nhưng vẫn đừng làm khó thời gia chúng ta. Mấy vị khác thánh giả nghe vậy, cũng khẽ lắc đầu, rõ ràng đều cho rằng, muốn tiêu trừ ân oán của hai bên là chuyện không có khả năng. Ai nói thời Thương vẫn lạc? Võ Đại Tiểu Thư bỗng nhiên mở miệng, nói lời kinh người, khiến mấy vị thánh giả đều lập tức giật mình. Từ sống đến chết, từ chết tới sống, không như thế, làm sao có thể đột phá giam cầm đến từ huyết mạch của thời không đại đế? Võ Đại Tiểu Thư chậm rãi nói. Vừa nói, trong tay nàng xuất hiện một đóa thanh liên, chớp động quang mang thanh, xanh tươi ướt át, tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Đây là một đóa thanh liên đế quân cho ta, có thể triệu hoán hồn phách đã tiêu tán, một lần nữa trọng sinh thân thể của thời Thương, có thể khiến hắn bước vào một bước kia. Nghe vậy, thánh giả thời gia biến sắc, hết sức kích động nhìn đóa thanh liên này. Cái này là, thật sao? Ha ha! Võ Đại Tiểu Thư mỉm cười, giống như trăm hoa đua nở, nàng nhìn bầu trời phía trên chiến trường thần thoại, bàn tay bạch ngọc duỗi ra, thanh liên chậm rãi bay lên. Chư thiên diêu sướng, vạn đế thiết lễ, hà hải tĩnh lặng, sơn nhạc tàng vân, nhật nguyệt đình cảnh, tuyền kỳ bất hành, quần ma thúc hình, quỷ tinh diệt sảng, hồi thi khởi tử, bạch cốt thành nhân, hồn quy lai hề. Võ Tiểu Thư chậm rãi ngâm khẽ, dường như đang triệu hoán tồn tại nào đó. Theo lời của nàng vang lên, giữa thiên địa, tựa như lăng không thổi lên từng đạo gió lốc, một số mảnh vỡ đã tiêu tán, vốn dĩ đã tan biến, hoặc có lẽ trở thành một bộ phận của thiên địa, nhưng theo lời nói này xuất hiện, lại lần nữa xuất hiện. Thanh liên xuất hiện ở bên trong chiến trường thần thoại, chập chờn phát ra từng đạo thanh quang, trong hư không, từng tia linh hồn đã tan vỡ đang lần nữa quay về, tiến vào bên trong thanh liên. Giờ khắc này, sắc mặt tất cả thiên kiêu trong chiến trường thần thoại, đều chấn động nhìn đóa thanh liên phía trước, cảm giác được một cỗ lực lượng vô thượng, có thể nghịch chuyển quy tắc thiên địa, chí cao vô thượng. Theo tiếng tụng kinh của Võ Tiểu Thư, linh hồn của thời Thương lần nữa bắt đầu tụ hợp, xuất hiện ở bên trong thanh liên. Chẳng qua, hồn linh lúc này vô cùng yếu ớt, giống như ánh nến trong gió. Một khắc sau, thanh liên bỗng nhiên phóng ra từng tia ánh sáng nhu hòa, bao trùm hồn linh ở bên trong. Một khắc sau, trong ánh mắt rung động của mọi người dần dần lớn lên, đến cuối cùng, thành hình dáng của một người. Ta hiểu được rồi, thì ra biến số đó chính là ở đây, nữ tử này là ai? Sao có thể sở hữu thần thông nghịch thiên như vậy? Đạo tử thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt cực kỳ chấn động. Một đám người cũng nhìn về phía ngoại giới. Chuẩn xác mà nói, nhìn về phía nữ tử thần bí kia, vừa mới xuất hiện, đã khiến chư vị thánh giả cung kính đối đãi như vậy, còn có tiếp theo vừa xuất thủ, đã hồi sinh thời Thương vừa tử vong. Loại thần thông như vậy, đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn hắn. Vương Song nhìn thiếu nữ vô cùng tôn quý kia, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, hắn tựa như cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không biết đến tột cùng từng gặp được ở nơi nào. Chư vị thánh giả cũng nhìn chằm chằm một màn này, ánh mắt rất kinh ngạc, nhất là thánh giả thời gia. Khoảnh khắc nhìn thấy linh hồn của thời Thương bắt đầu ngưng tụ, càng vô cùng kích động. Thanh liên trùng sinh thuật, tái tạo cốt nhục huyết mạch, lần này, đủ để cho thời Thương thực sự vượt qua trước đó. Võ Tiểu Thư chậm rãi nói. Hiện tại, cừu hận của các ngươi phải chăng có thể triệt tiêu? Nghe vậy, ánh mắt thánh giả thời gia không ngừng thay đổi, dường như đang suy tư lợi hại. Được, chúng ta đồng ý. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, một vị thánh giả lần nữa xuất hiện. Đại trưởng lão, thánh giả thời gia thấy vậy. Giật mình hô, đại trưởng lão của thời gia khẽ gật đầu, nói với Võ Tiểu Thư. Có Võ Tiểu Thư ra mặt, thời gia chúng ta nhất định phải nể mặt ngươi, tất nhiên thời Thương không có chuyện gì. Hơn nữa tu vi còn tiến thêm một bước, vạn giới châu dù cho ở trong tay hắn, chúng ta cũng sẽ không lại lấy về. Bên trong chiến trường thần thoại, Vương Song nghe được lời nói của bọn họ, có chút không hiểu. Nữ tử này là ai, vì sao muốn giúp mình hóa giải ân oán với thời gia? Một đám người đều hướng ánh mắt nhìn về phía Vương Song. Chuyển động từ hắn sang thiếu nữ thần bí bỗng nhiên xuất hiện. Tựa như phát giác được ánh mắt của Vương Song, thiếu nữ thần bí ở ngoại giới nhìn về phía hắn, bỗng nhiên nở một nụ cười này, khiến cả thiên địa dường như vụt sáng hơn rất nhiều. Nhìn thấy nụ cười của đối phương, trong đầu Vương Song trong đầu dường như xuất hiện một tia chớp, tiếu tiếu. Sau khi hắn tiến vào tinh vực trung ương, Tiếu Tiếu bỗng dưng biến mất. Nghĩ tới đây, Vương Song một bước tiến lên, đã xuất hiện ở bên ngoài, đi tới trước mặt đối phương. Tiếu Tiếu, là ngươi. Vương Song ngạc nhiên nói, tựa như không cách nào liên hệ thiếu nữ trước mắt với tiểu nữ hài đáng thương trước đó. Vương Song ca ca. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng trả lời. Cảm nhận được ngữ khí quen thuộc, Vương Song lập tức xác định được thân phận của đối phương, lập tức mừng rỡ, tiến lên một bước, dưới sắc mặt cuồng biến của chư thánh, khẽ sờ vào cái đầu nhỏ của đối phương, có chút hiếu kỳ hỏi. Lúc đó ngươi đột nhiên biến mất, rốt cuộc đã đi đâu? Ta bị một vị thúc thúc dẫn đi, hắn rất tốt với ta, còn đặt tên cho ta là Võ Chiếu, hơn nữa dạy ta tu hành, tu vi của ta bây giờ đã là cảnh giới tôn giả rồi đó. Nghe Tiếu Tiếu giải thích, Vương Song càng tò mò. Võ Chiếu, vì sao lại đặt cái tên này, vị kia thúc thúc là ai? Hắn nói hắn tên Chu Thành. Tiếu Tiếu nghiêng đầu, nói. Chu Thành. Vương Song nhướng mày. To gan, tên húy của đế quân là thứ ngươi có thể gọi sao? Bỗng nhiên, thánh giả của Chu gia biến sắc, tức giận quát. Tên húy của đế quân. Vương Song sửng sốt, lập tức hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tiếu Tiếu. Ngươi bị đế quân dẫn đi. Tiếu Tiếu le lưỡi, khuôn mặt hoạt bát. Một đám thánh giả nhìn hai người nói chuyện, đều khiếp sợ không thôi, hết sức hiếu kỳ Vương Song làm cách nào quen được đối phương. Mà đám người bên trong chiến trường thần thoại, cũng từ trong đó đi ra, sắc mặt Thạch Tuyệt thảm thiết, sau khi bị Thạch Hạo lấy lại chí tôn cốt, nội tình rớt xuống ngàn trượng, trực tiếp từ thiên kiêu chí tôn, một lần nữa trở về cấp độ thiên kiêu nhất lưu trước kia, so với Thạch Hạo đã là hai cái thiên địa hoàn toàn khác nhau. Bên trong Thanh Liên, có một đạo khí tức dày đặc, một khắc sau, Thanh Liên bỗng nhiên nở rộ, từng mảnh nhỏ phóng thích. Một đạo thân ảnh thon dài, cường tráng xuất hiện ở trong đó, một thân hắc y, ngũ quan sắc bén như đao. Thời Thương. Vù. Thời Thương bỗng nhiên mở to hai mắt, con mắt thâm thúy giống như tinh không. Từ thân thể của hắn tản ra từng đạo hào quang yếu ớt, khí huyết nhấp nhô, tựa như là sông lớn, có một loại khí tức bất đồng. Một khắc sau, Thời Thương từ trong Thanh Liên bước ra, đóa Thanh Liên này cũng trực tiếp dung nhập vào thể nội của Thời Thương. Bước ra một bước, đi tới bên cạnh thánh giả Thời Gia. Đầu tiên là khẽ gật đầu với hai vị thánh giả, sau đó chắp tay với Tiếu Tiếu. Đa tạ ân phục sinh của đế quân, đa tạ ân tình triệu hồi hồn phách của các hạ. Ân tình của đế quân, Thời Gia chúng ta xin ghi tạc trong lòng. Đại trưởng lão của Thời Gia chậm rãi nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thương Nhi, từ nay về sau, ân oán giữa chúng ta và Vương Song đều xóa bỏ. Nghe vậy, Thời Thương bỗng nhiên nhìn về phía Vương Song. Trong mắt có vô số quang mang chớp động, cuối cùng khí tức bình tĩnh trở lại. Được. Một chữ được nói ra, giống như sức nặng của ngàn quân. Đại trưởng lão Thời Gia nhìn về phía Vương Song, sau đó bình thản hỏi. Tiểu gia hỏa, ngươi thấy như thế nào? Vương Song nhìn đại trưởng lão của Thời Gia, Tiếu Tiếu ở bên cạnh truyền âm. Vương Song ca ca, vẫn nên bỏ qua đi, Thời Gia dù sao cũng là hậu đại của Thời Không Đại Đế. Dù không nể mặt Thời Gia, thì cũng phải nể mặt Thời Không Đại Đế một chút. Được. Ân oán giữa chúng ta từ nay về sau, xóa bỏ. Vương Song bình thản đáp. Hai bên đã hòa giải, một đám người cũng nhìn về nơi này. Lần này ta tới đây, còn có một mục đích, đó là mở ra chí tôn lộ. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Tiếu Tiếu bỗng nhiên nói. Cái gì, mở ra chí tôn lộ? Một đám người nghe vậy, đều bị rung động, không nghĩ tới, tiểu nữ hài này lại có sứ mệnh trọng yếu như vậy. Chí tôn lộ không phải do đế cung mở ra sao, nàng và đế cung có quan hệ gì? Chẳng lẽ là con gái tư sinh của Thanh Liên đế quân sao? Một đám người đều là vẻ mặt kinh dị, trước đó cuộc nói chuyện của đám người Tiếu Tiếu đều bị trực tiếp che lại, bọn họ căn bản không biết đã nói cái gì, chỉ biết chư thánh cực kỳ tôn trọng nàng. Lúc này, lần lượt từng bóng người xuất hiện, trực tiếp bóp méo không gian, đều là thánh giả của các đại thánh địa, loại khí tức kia, liên hợp lại với nhau, quả thực muốn chấn áp chư thiên. Tiếu Tiếu nói xong, thân thể bỗng nhiên bay lên, đứng thẳng trong hư không, dưới chân của nàng xuất hiện một cái thanh sắc liên tọa. Trên thiên khung, cũng rơi xuống vô số kim sắc đạo tắc, trong mơ hồ, còn có vô tận đạo âm vang lên. Tiếu Tiếu nhẹ giọng mở miệng, giọng nói chấn động chư thiên, hư không phía trước không ngừng băng diệt, trong mơ hồ, tựa như xuất hiện một con đường. Mở. Cuối cùng, Tiếu Tiếu khẽ quát một tiếng, nhất thời, hư không phía trước trong nháy mắt sụp đổ, một con đường rõ ràng xuất hiện, tang thương, cổ xưa, giống như đã lưu truyền từ niên đại hết sức xa xôi. Đây là một con đường không nhìn thấy điểm cuối. Bị bao phủ bởi vô số hỗn độn khí, không thể thấy rõ mọi thứ ở bên trong. Tiếu Tiếu làm xong tất cả, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lấm tấm mồ hôi, tựa như mở ra con đường này hết sức gian nan. Tất cả mọi người nhìn con đường cổ xưa phía trước, có thể cảm nhận được một cỗ khí tức mênh mông khủng bố. Chí tôn lộ mở ra, Kỳ hạn 7 ngày sau, Chí Tôn lộ đóng lại, lần nữa mở ra, thì là phải chờ tới 100 năm sau. Tiếu Tiếu chậm rãi lên tiếng, giọng nói dường như vang vọng khắp chư thiên, khiến cho người ta rung động. Chí Tôn lộ, thông tới vô số thế giới khác nhau, thiên kiêu tới tham gia lần này nhiều không kể xiết, hiếm có trước nay chưa từng có, đi vào loại thế giới gì, không có ai biết, nguy hiểm và thu hoạch cùng tồn tại, sinh tử mặc kệ, nếu không nguyện ý tiến vào, có thể rời đi. Nghe được lời nói của Tiếu Tiếu, vẻ mặt của tất cả thiên kiêu đều nghiêm túc không ai lui lại, tất cả mọi người biết rõ đại thế đã tiến, đối mặt với uy hiếp của dị vực, nếu như ngừng bước không tiến, tương lai chỉ có thể trở thành pháo hôi. Muốn làm người lãnh đạo của thời đại, bọn họ nhất định phải dốc hết toàn lực, thu hoạch đủ loại cơ duyên. Chí Tôn lộ, thông hướng một thế giới không biết tên, đây là cơ duyên lớn nhất trong chư thiên. Hơn nữa, trong đó còn có cơ duyên có thể thành đế, dù cho không chiếm được, nhưng cơ duyên thành thánh khẳng định cũng không ít. Ở ngoại giới, bọn họ đi nơi nào có thể tìm được cơ duyên thành thánh. Một bóng người chậm rãi cất bước đi về phía trước, mọi người nhìn thấy, đó là Tiêu Viêm đến từ Bắc Tinh Vực, mỗi một bước chân dẫm xuống, dưới lòng bàn chân tựa như có hỏa diễm xuất hiện. Các vị, ta đi trước một bước. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, ngay sau đó đi vào bên trong, trong nháy mắt, đã biến mất tại chỗ. Nhìn thấy Tiêu Viêm rời đi, một nữ tử cực kỳ xinh đẹp cũng trong nháy mắt theo sát, biến mất ở trên con đường. Đi. Cơ duyên như vậy vô cùng khó gặp, liều một phen. Là rồng hay là run, đành dựa vào lần đọ sức này. Một đám người cũng khẽ quát một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tiến vào con đường cổ xưa. Vô Lượng Thiên Tôn. Đạo tử nhẹ giọng lẩm bẩm, thân ảnh khẽ chuyên động, lập tức biến mất ở bên trong. A-di-đà Phật. Một bên khác, Phật tử niệm một tiếng Phật hiệu, ngay sau đó đồng dạng tiến vào con đường kia. Trưởng lão, Thời Thương đi đây. Thời Thương hướng về phía hai vị thánh giả của thời gia nói một câu, ngay sau đó cũng tiến vào bên trong. Tiếp đó, Vương Huyền, Quân Bất Quy, Chu Vô Tâm, Thần Chiến, Kiếm Tử, một đám thiên kiêu Chí Tôn lần lượt tiến vào Chí Tôn lộ. Sau khi bọn họ tiến vào, vô số thiên kiêu, giống như châu chấu, không ngừng tiến vào bên trong. Đám người Vương Song, Thạch Hạo, Vương Lâm, Tôn Ngôn đều tụ tập lại một chỗ, nhìn Tiếu Tiếu. Vương Song ca ca, đi vào đi. Căn cứ theo lời của Chu Thúc Thúc, Chí Tôn lộ lần này mở ra, thông tới một cái thế giới bất đồng, nghe nói có bản nguyên đế khí, nếu như có được, thành thánh sẽ dễ như trở bàn tay, thậm chí tương lai đột phá đến chuẩn đế đều không phải là việc khó. Lời nói của Tiếu Tiếu vang lên trong đầu Vương Song, khiến cả người hắn chấn động, thật sâu nhìn đối phương một cái, khẽ gật đầu. Đây là một tin tức cực kỳ trọng yếu, nếu như không phải có Tiếu Tiếu, hắn căn bản không có khả năng biết được. Bây giờ ngươi rốt cuộc có thân phận gì, đế quân vì sao coi trọng ngươi như vậy? Vương Song vẫn không thể ngăn được lòng hiếu kỳ, truyền âm hỏi. Chu Thúc Thúc nói, về sau ngươi sẽ biết. Tiếu Tiếu không có trả lời, nhìn một cách đầy bí hiểm, ánh mắt tựa như có ý gì đó. Vương Song nghe vậy, lập tức hiểu rõ có lẽ đối phương có chỗ không tiện mở miệng. Không tiếp tục cưỡng cầu, Vương Song nhìn đám thiên kiêu giống như châu chấu tiến vào bên trong, chia sẻ tin tức với đám người Thạch Hạo. Tiến vào bên trong. Ai cũng không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, mọi người cẩn thận một chút. Vương Song dặn dò. Tất cả mọi người đều khẽ gật đầu, đã có chút cân nhắc về những chuyện sắp xảy ra sau đó. Điểm bọn họ chú ý nhiều hơn chính là bản nguyên đế khí, nếu có thể đạt được, có lẽ tu vi của bọn hắn sẽ trực tiếp tấn thăng đến thánh giả. Nhìn thấy gần như tất cả mọi người đều đã tiến vào, đám người Vương Song cũng bắt đầu đi vào, cùng nhau đi tới Chí Tôn lộ. Đợi đến khi thân ảnh của bọn hắn tiến vào bên trong, Tiếu Tiếu sau đó cũng quay về nghi giá. Không thèm để ý chư vị thánh giả ở trước mắt. Thời gian Chí Tôn lộ mở ra là 7 ngày, trong vòng 7 ngày, tất cả thiên kiêu trong vũ trụ này đều có thể tiến vào bên trong. Ngày thứ 3, lại xuất hiện thêm một vị thiên kiêu, đó là một nữ tử hoàn mỹ tới vô thực, mặc một thân tử y, tựa như tinh linh trong thiên địa. Đây là Tuyết Nguyệt Thanh, nàng vậy mà cũng tới đây. Trước đó, nàng thậm chí chưa từng xuất hiện trong thiên kiêu đại hội, không do dự, Tuyết Nguyệt Thanh cũng tiến vào bên trong. Chúng thánh mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện muốn đi vào trong đó, kết quả bị một tầng thần quang đánh bật ra ngoài. Thiên kiêu có thể vào, có một vị thánh giả bình thản nói, đây là cơ duyên đặc biệt chuẩn bị cho thiên kiêu trong cả vũ trụ này, một tên bán thánh không biết đã sống bao lâu cũng muốn đi vào trong đó, thực sự là nực cười. Sắc mặt tên bán thánh kia lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng trực tiếp chạy khỏi nơi này, trên thực tế, có không ít người giống như hắn, đều trực tiếp bị đánh bật ra, xám xịt rời đi. 7 ngày sau, những người nên tiến vào về cơ bản đều đã tiến vào, Tiếu Tiếu lần nữa xuất thủ, kèm theo một tiếng ầm ầm rung động, hư không từ từ tiêu tán, con đường kia cũng dần dần biến mất. Chư vị thánh giả đều liếc nhau, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, hư không bắt đầu chấn động kịch liệt, tất cả thánh giả cũng trong nháy mắt nhìn lại, xuyên qua không gian giống như đầm nước, trong mơ hồ, có thể nhìn thấy một cái thế giới khác, một cái ngón tay như bạch ngọc xuất hiện, điểm ra một chỉ, vậy mà có thể đánh ra một con đường rộng mênh mông. Ha ha, Thanh Liên, Chí Tôn Lộ mở ra, sao có thể thiếu chúng ta đây? Một giọng nói tựa như thiên uy vang lên, nghe thấy giọng nói này, sắc mặt tất cả thánh giả đều hoàn toàn thay đổi, khí tức trên người đều điên cuồng tăng vọt, giống như một đám hàng tinh thức tỉnh, phóng xuất ra vô tận quang mang. Áo cổ đế quân. Trong mắt tất cả thánh giả đều hiện lên vẻ kinh hãi, đây là cường giả cấp bậc đế quân của dị vực, không phải chuẩn đế, mà thực sự là đế quân, có thể được xem như chiến lực mạnh nhất. Bọn họ không nghĩ tới, vị này bỗng nhiên xuất hiện, mục tiêu, rõ ràng chính là Chí Tôn Lộ. Áo cổ, xem ra các ngươi đã không chờ đợi nổi rồi. Một giọng nói tang thương mà cổ xưa bỗng nhiên xuất hiện, một tầng thanh sắc quang mang mờ ảo, trong nháy mắt đã vượt qua vô tận tinh không, rơi vào phía trước chư thánh, hóa thành một đạo hư ảnh mơ hồ. Theo sự xuất hiện của đạo hư ảnh này, cả phiến tinh không ngay lập tức từ cuồng bạo mưa lớn nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả thánh giả cũng nhìn thấy đạo hư ảnh này, trong mắt hiên lên một vòng tôn kính. Ha ha, đúng thì đã sao, đã hao phí quá nhiều thời gian rồi, cũng tới thời điểm nên kết thúc. Đối diện, chủ nhân của ngón tay bạch ngọc kia lãnh đạm đáp, một khắc sau, vô số thân ảnh giống như nước lũ, vậy mà thuận theo con đường đối phương đánh ra mà tiến vào bên trong. Đây là thiên kiêu của dị vực. Chư thánh thấy thế, sắc mặt giật mình. Chuyện của tiểu bối, giao cho bọn hắn tự giải quyết đi, nếu như không cách nào giải quyết đối phương, tương lai sao có thể gánh được đại kỳ của phương vũ trụ này của chúng ta. Thanh Liên đế quân chậm rãi lên tiếng, không có chút lo lắng. Ha ha, Thanh Liên, xem ra người rất tự tin. Đối diện truyền đến giọng nói của áo cổ đế quân, bá đạo vô song, tựa như ẩn nấp bên trong thời không vô tận, vẻn vẹn chỉ một cái ngón tay xuất hiện, đã có uy thế chấn áp vạn giới. Thân là một vị đế quân yếu nhất từ trước xưa tới nay trong phương vũ trụ này, bản tọa ngược lại thật sự muốn biết những năm này ngươi rốt cuộc đã tiến bộ cỡ nào. Nghe vậy, trong mắt vô số thánh giả đều hiện lên một vòng phẫn nộ, nhưng lại không cách nào mở miệng. Loại cường giả tầng thứ này, bọn họ ngay cả tư cách chen miệng vào cũng không có. Nếu muốn biết, cứ việc thử xem. Thanh Liên đế quân bình thản lên tiếng, đến loại cảnh giới như hắn, sao có thể bị chọc giận bởi một câu nói. Vậy thì khai chiến đi. Phía đối diện trầm mặc một chút, bỗng nhiên truyền đến một câu như vậy, tất cả thánh giả đều biến sắc. Cảm giác bầu trời tựa như bị bịt kín bởi một tầng bóng ma, bọn họ biết rõ, đại chiến gian nan nhất, kinh khủng nhất sắp xảy ra. Đột ngột như vậy, bình tĩnh như vậy, nhưng chỉ bọn họ biết rõ, thời gian tiếp theo, phương vũ trụ này không biết sẽ có bao nhiêu thánh địa biến mất. Nói xong, giọng nói kia lập tức biến mất, loại uy áp kinh khủng cũng tiêu tán. Chư thánh nhìn Thanh Liên đế quân ở phía trước nhất, có thánh giả dò hỏi. Đế quân, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Theo lệnh của bản tọa. Mở đế cung, tổ chức đại hội chư thánh, thương lượng chuyện ứng chiến. Thanh Liên đế quân chậm rãi mở miệng. Theo lời của hắn nói ra, thiên khung chợt chấn động, từng đạo kim sắc phóng thích về bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, cho dù là người đang bế quan, thay ẩn nấp tận sâu trong tinh không, hoặc là ngủ say. Chư thiên vạn giới, phàm là tồn tại đạt tới trên cảnh giới thánh giả, tất cả đều nhận được mệnh lệnh của đế quân. Toàn bộ phương vũ trụ này đều triệt để sôi trào, hỗn độn đế cung xuất hiện. Không tiếp tục ẩn giấu, lẳng lặng đứng sừng sững phía trên Thanh Liên chi tinh. Chư thánh giáng lâm, Khương Mục thần, Thái Nhất thánh giả, Ngũ Hành thánh giả, Chân Diễn thánh giả, Tinh Thần thánh giả, Vạn Pháp thánh giả, Diệu Dục thánh giả, tinh vực trung ương có bao nhiêu thánh địa thì có bấy nhiêu thánh giả giáng lâm. Ngay cả các vị chuẩn đế cũng từng người xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều thấy rõ chiến lực chân chính của phương vũ trụ này. Thời Quang thánh giả, tất cả mọi người đều rung động phát hiện, vị này thì ra đã tấn thăng đến cảnh giới chuẩn đế. Còn có Hỏa Tổ, cũng là một vị chuẩn đế, đến từ Đông Tinh Vực, chúng thánh đều không biết vị này sống từ kỷ nguyên nào, một thân thực lực kinh thiên động địa, được một tầng hỏa diễm tựa như lưu ly bao phủ, giống như đã hóa thực chất. Liễu Thần, một vị chuẩn đế có xuất thân thần bí, từng ghim thương lan thánh giả ở trong hư không. Kiếm Thánh, lực lượng kiếm đạo kinh thiên động địa. Nho Thánh, lấy nho nhập đạo, đã từng chính là tuyệt đại thánh giả, một tay sáng lập nho môn, gần như có thể tranh phong với hai bên Phật đạo. Bây giờ cũng là chuẩn đế. Đạo chủ và Phật chủ cũng xuất hiện, mặc dù không phải cường giả cảnh giới chuẩn đế, nhưng cũng là tuyệt đại thánh giả, phối hợp với đế binh, có thể đánh một trận với chuẩn đế. Minh chủ cũng xuất hiện, đó là một vị bị hắc ám bao phủ, không có người nào nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn, thậm chí không có người biết chiến lực thực sự của đối phương. Tinh vực yêu tộc thì lấy chân long thánh giả, phượng chủ cầm đầu, tất cả yêu thánh giáng lâm, mười mấy vị thánh giả, có thể xưng là mạnh nhất một vực dưới tinh vực trung ương. Việc trọng đại như vậy, bao nhiêu kỷ nguyên trôi qua đều không phải chưa từng thấy, vũ trụ oanh động, bên trong đế cung, vô tận đạo tắc giáng xuống, tiên âm không ngừng vang động, giống như vô số tiên nhân đang tụng kinh. Nhưng chư thánh lại vô cùng ngưng trọng, đây là đại sự liên quan tới sự tồn vong của tất cả nhân sinh. Không có ai biết những vị thánh giả này rốt cuộc đã trao đổi chuyện gì. 7 ngày sau, tất cả thánh giả rời đi. Ngay sau đó, các đại thánh địa bắt đầu có hành động, tất cả tài nguyên đều bắt đầu giao cho cấp dưới, chỉ vì một mục đích tăng lên thực lực của môn nhân. Chuyện càng trọng yếu hơn chính là, các đại thánh địa trong tinh vực trung ương đều cử số lượng lớn cường giả trong thánh địa phân tán tứ phương tinh vực. Đồng thời, các tinh cầu sinh trên khắp các tinh vực cũng đều được thánh giả di chuyển, tiến vào tinh vực trung ương. Tinh vực tứ phương đều bị chế tạo thành chiến trường, thánh giả thi triển đại pháp lực, bố trí trận pháp, cứ điểm trong tinh không. Mỗi một phương tinh vực đều có hơn 10 vị thánh giả, một vị chuẩn đế tọa chấn. Chiến đấu đúng hạn mà xảy ra, dị vực bắt đầu phát động trận chiến hủy diệt, coi tinh vực tứ phương là chiến trường, đồng thời tiến công. Đương nhiên, những chuyện này đám người Vương Song bọn họ đương nhiên không biết. Vương Song lúc này đang chấn kinh nhìn tinh không trước mắt, khuôn mặt nghi hoặc. Hắn đã từng thấy qua vô số bí cảnh, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ gặp bất kỳ một cái bí cảnh nào lại có tinh không rộng mênh mông như vậy. Ta vẫn đang ở tinh không ban đầu sao? Bản thân Vương Song cũng có chút nghi hoặc. Hắn đang muốn thử cảm ngộ pháp tắc của phương vũ trụ này, bỗng nhiên rung động phát hiện bản thân vậy mà không cách nào cảm ngộ, đây hoàn toàn là pháp tắc khác trước. Hình dung cụ thể, giống như một chén nước, nhiệt độ sôi trào là 100 độ, đây là nhận thức của Vương Song, phóng mắt khắp tứ hải đều chuẩn xác, nhưng ở trong này, lại hoàn toàn không giống như chuyện kia, có thể là 110 độ, cũng có khả năng là 80 độ. Vương Song không hiểu, cần phải lần nữa học tập. Hắn thử vận chuyển đao ý, chém ra một đao, kết quả phát hiện, uy lực của một đao này còn không bằng nguyên lực. Ngay cả một loài hoa quả cũng không chém được. Vương Song vận chuyển nguyên lực cảnh giới tôn giả bát trọng thiên, thình lình tạo thành một đạo đao mang sắc bén đến mức tận cùng, chém nát một cái tinh thần nhỏ ở phía trước. Đây là nguyên lực của tôn giả bát trọng thiên. Trong lòng Vương Song xác định, ngay sau đó tiếp tục thử vận chuyển nguyên lực tam thế thân ở trong người, nhưng lại cảm giác bị một tầng lực lượng vô hình áp chế ngăn cách. Muốn sử dụng lực lượng của tam thế thân, nhất định phải tiêu trừ cỗ lực lượng này. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào, một thân thực lực của ta thế mà bị áp chế không phát huy được nổi 1%. Vương Song có chút im lặng. Trọng yếu hơn chính là, hắn và mọi người lại bị mất liên lạc, mỗi người đều bị truyền tống đi. May mắn, những người ở bên trong vạn giới châu vẫn còn, một khắc sau, đám thu ảnh đồng, tiểu thất, dương mạt đều xuất hiện ở ngoại giới. Lực lượng của ta vậy mà không thể phát huy được 1/10, đây là xảy ra chuyện gì? Tiểu thất kinh hô một tiếng. Đáng chết, trật tự pháp tắc của ta đâu? Ý cảnh mà ta lĩnh ngộ được. Dương mạt cũng kêu la om sòm. Bọn họ cảm giác giống như bị người khác trói buộc hai tay hai chân, càng nhắc lại càng cảm thấy khó chịu. Vương Song lắc đầu, nói cho bọn hắn tin tức bản thân biết được. Muốn khôi phục chiến lực, nhất định phải một lần nữa lĩnh ngộ quy tắc và trật tự tương ứng, thích ứng với phương vũ trụ này. Vương Song trầm giọng nói. Tất cả mọi người đều bất đắc dĩ, nhưng cũng biết đây là cách duy nhất. Đi thôi, nói thật, ta ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc Chí Tôn Lộ Thông tới thế giới như thế nào. Vương Song trầm giọng nói, đám người cũng rất tò mò, ngay sau đó bay về phía trước. Nửa tháng sau, đám người Vương Song kinh hãi phát hiện, phương tinh không này quá mức mênh mông, hơn nữa còn vô cùng hoang vu, khắp nơi đều là tinh cầu bỏ hoang, tràn đầy khí tức hủy diệt, thê lương. Quan trọng hơn là, nơi này không có khí tức sinh mệnh. Chẳng qua, bọn họ vẫn có thu hoạch, chí ít, thông qua nửa tháng đi đường này, bọn họ đã bắt đầu lần nữa cảm ngộ được pháp tắc của phương vũ trụ này. Mặc dù cách phát huy chiến lực hoàn mỹ phát huy của chính mình còn cực kỳ xa, nhưng đây đã là một tín hiệu rất tốt, chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó, bọn họ có thể lần nữa phát huy chiến lực hoàn mỹ. Hừ, một hôm nào đó, Vương Song nhướng mày, phát giác xuất hiện một cỗ chấn động đặc thù, dường như là một gốc linh dược, Vương Song dẫn theo đám người chạy tới, lập tức phát hiện, một gốc linh dược cao chừng 8 thước xuất hiện, cắm rễ phía trên một khỏa thiên thạch lớn chừng ngàn dặm. Linh dược hiện ra tử sắc, là một gốc dây leo, phía trên có vô số loại quả tròn xoe sung mãn, tản ra quang mang rực rỡ. Vương Song tiến lên, lấy xuống một quả cho vào miệng, nhất thời, phát giác được một cỗ năng lượng đặc thù tràn vào trong cơ thể. Năng lượng mặc dù không tính là mạnh, nhưng trong loại quả này quả thật ẩn chứa thứ gì đó, dường như có thể giúp cảm ngộ của chính mình về phương vũ trụ này, sâu sắc hơn một chút. Đây là linh dược của phiến tinh không này, bên trong ẩn chứa quy tắc của phương vũ trụ này. Ăn những linh dược này có thể tăng tốc trợ giúp cảm ngộ của chúng ta đối với thiên địa quy tắc của phương vũ trụ này. Vương Song trầm giọng nói. Tuy rằng nói như thế, nhưng muốn chân chính khôi phục toàn bộ thực lực của bọn họ, số lượng linh dược cần cũng là con số thiên văn. Chẳng qua, thứ này chung quy là một con đường tắt. Tất cả mọi người đều tiến lên ăn thử một quả, cũng phát hiện được tác dụng của linh dược. Chỉ cần chúng ta thu thập đủ linh dược, lập tức có thể triệt để khôi phục toàn bộ chiến lực. Tiểu thất mừng rỡ nói. Sau đó, bọn họ đều phân tán ra, tìm kiếm linh dược ở khắp nơi. Phiến tinh không này mặc dù vô cùng hoang vu, nhưng không biết vì sao, lại có không ít linh dược. 5 năm trôi qua, đám người tìm được khoảng mấy chục gốc linh dược, hơn phân nửa đều cho Vương Song, muốn để Vương Song khôi phục toàn bộ chiến lực. Nhưng chuyện khiến bọn hắn thất vọng là, những linh dược này chỉ giúp Vương Song lĩnh ngộ đối với luân hồi quy tắc của phương vũ trụ này, lĩnh ngộ không đến một thành. Vương Song, ngươi nhìn xem. Thu Ảnh Đồng đưa một cái tinh thạch lớn chừng hạt gạo cho Vương Song, tinh thạch lấp lóe quang mang ngũ thải, tràn ngập một cỗ đạo vận đặc thù. Đây là thứ ta phát hiện được trên một cổ tinh bị bỏ hoang. Vương Song cầm viên tinh thạch này ở trong tay, khiếp sợ phát hiện, tầng phong tỏa lực lượng ở trong đầu hắn mơ hồ giảm bớt một tia nhỏ bé, nhỏ tới nỗi không thể dò xét. Đây là cái gì? Vương Song có chút rung động, ngay sau đó thử hấp thu, một khắc sau, một cỗ năng lượng đặc thù từ trên tinh thạch tuôn ra, tiến vào thể nội của hắn. Nhất thời, Vương Song phát hiện, lĩnh ngộ của bản thân với luân hồi quy tắc trong nháy mắt rõ ràng không ít. Hơn nữa, trong đầu, tầng phong tỏa lực lượng kia cũng tiêu tán một chút. Đây là bảo vật. Vương Song khẳng định, hơn nữa trực tiếp đặt tên là thần thạch. Sau đó, bọn họ lập tức bắt đầu tìm kiếm loại thần thạch này. Thứ này còn chân quý hơn cả linh dược, giá trị không thể tính nổi. Nếu như có đầy đủ loại thần thạch này, bọn họ sẽ triệt để giải tỏa tất cả thực lực. Bản thân đám người Vương Song cũng đều không có phát giác được đã tìm tòi bao nhiêu tinh vực. Thời gian giống như nước chảy, trong nháy mắt đã trôi qua 10 năm. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Đây là thứ chúng ta tìm được ở tận sâu trong một hành tinh sắp hủy diệt. Chu Vân Nguyệt nói, trong tay có một viên thần thạch lớn chừng ngón tay cái. Trong mắt Vương Song có một vòng đao ảnh cực kỳ ảm đạm, hấp thu thần thạch, đao ảnh trong mắt càng thêm rõ ràng, lực lượng phong tỏa trong óc cũng giảm bớt không ít, ước chừng còn thừa lại 4/5. Mấy chục năm rồi, chúng ta đều một mực tìm kiếm thứ này, cũng không biết khi nào mới gặp được cơ duyên. Tiểu thất bất đắc dĩ nói, thời gian mười mấy năm, đừng nói cơ duyên, bọn họ ngay cả phát huy toàn bộ thực lực đều không thể làm được. Vương Song đang muốn gật đầu, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Có khí tức sinh mệnh. Nghe vậy, đám người lập tức giật mình. Vương Song một bước tiến ra, trực tiếp đi tới mấy vạn dặm ở bên ngoài. Tại chỗ xa xa, hai bóng người xuất hiện, khí tức cũng vô cùng cường hoành, nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Đáng chết, loại tinh thạch kỳ quái kia đến cùng là ở đâu? Một thân tu vi của chúng ta vậy mà không thể phát huy được ba thành, thực sự là đáng giận. Một người tức giận mắng. Ha ha, tìm đi, tìm được thần thạch, chúng ta mới có thể cẩn thận thăm dò cái bí cảnh của vĩnh hằng giả này. Chậc chậc, nếu như có thể đạt được bảo vật hay cơ duyên vị vĩnh hằng giả kia lưu lại, cơ duyên chúng ta tấn thăng đến đế quân cũng sẽ tăng lên nhiều. Một người khác cười nhạt một tiếng, ngược lại không gấp gáp không nóng nảy. Bọn họ đang nói chuyện với nhau, bỗng nhiên biến sắc, nhìn về phía trước, nơi đó, Vương Song từng bước một đi tới, tinh không đều không ngừng chấn động. Thiên kiêu dị vực. Vương Song nhìn hai người, lạnh lùng nói. Ngữ khí hơi kinh ngạc, hắn rất quen thuộc khí tức trên người của đối phương, đó là loại khí tức đến từ dị vực. Thì ra là thiên kiêu của đệ lục vũ trụ. Hai người nhìn thấy Vương Song, cũng hơi kinh ngạc, trong mắt một người trong số đó lóe lên một nụ cười ác ý. Ha ha, địa nguyên, người này giao cho ta, thật vất vả mới gặp được thiên kiêu của đệ lục vũ trụ, không cẩn thận chăm chơi đùa thì thật có lỗi với chúng ta nhàm chán lâu như vậy rồi. Vương Song nghe được lời nói của bọn họ, không có chút tức giận, giống như nhìn người chết, nhưng hơi nghi hoặc một chút. Đệ lục vũ trụ, có ý tứ gì? Ha ha, thực sự là một con kiến đáng thương, ngay cả đệ lục vũ trụ có ý tứ gì đều không hiểu rõ. Hai kẻ kia nghe vậy, lại một trận cười to. Đó là bởi vì, các ngươi là vũ trụ thứ 6 bị chúng ta diệt vong, cho nên được gọi là đệ lục vũ trụ. Một người cười lạnh giải thích, vũ trụ thứ 6 bị các ngươi diệt vong. Nghe vậy, trong lòng Vương Song ngay lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Cho rằng có thể dùng lời nói làm dao động tâm thần của ta, nực cười. Vương Song lạnh lùng nói. Một tên vô tri. Hai người kia cũng lắc đầu, có chút châm chọc nhìn Vương Song. Bỏ đi, khiến ngươi mang theo nghi hoặc mà chết đi, cũng là một chuyện không tệ. Một khắc sau, đám người Thu Ảnh Đồng, Tiểu Thất, Chu Vân Nguyệt, Triệu Nhược Nam cũng đuổi kịp, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai tên thiên kiêu dị vực. Yô, xem ra có không ít người, không tệ, có thể từ từ chơi. Hai người thấy thế, càng cao hứng. Vậy để cho ta nhìn một chút các ngươi là loại mặt hàng gì. Vương Song nhìn hai người, bình thản nói. Rất tốt, đã lâu không có người ngông cuồng với ta như vậy. Một người trong số đó đi ra, nhìn Vương Song, trên thân thể, xuất hiện một đạo khí tức mạnh mẽ, tựa như là cảnh giới tôn giả cửu trọng thiên, vô tận nguyên lực phun trào, ở đỉnh đầu hắn tạo thành một chuôi trường đao. Thiên trọng chảm, một đao chém xuống, tựa như có ngàn vạn gợn sóng mênh mông xuất hiện. Mảnh tinh không này, bọn họ đều chỉ có thể dựa vào nguyên lực và kỹ xảo chiến đấu, cực kỳ nguyên thủy. Đối mặt một kích này, sắc mặt Vương Song bình tĩnh, hai tay kết ấn, nguyên lực trong thể nội tuôn trào, hóa thành một cái cổ ấn màu xanh lớn chừng bàn tay. Không cách nào lĩnh ngộ được quy tắc của mảnh tinh không này, vì vậy không cách nào phát huy uy lực của thần thông đến cực hạn. Ầm, cổ ấn và đao quang đụng vào nhau, giống như hai quả tinh cầu nổ tung, bộc phát ra hào quang chói mắt. Đợi quang mang tán đi, đối phương nhìn Vương Song, kinh ngạc trong mắt ngược lại bớt đi một chút, trở nên có chút nghiêm túc. Xem ra, thật sự phải ứng phó cẩn thận. Thiên kiêu dị vực kia vừa dứt lời, trên thân thể hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đôi hai cánh trong suốt, lộ ra một cỗ khí tức tự do. Phụt! Một khắc sau, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ, trong thời gian nháy mắt cũng chưa tới, đã xuất hiện trước mặt Vương Song. Ầm! Công kích giống như thủy triều xuất hiện, tựa như lưu tinh lóe lên. Thân thể Vương Song tan nát, hóa thành quang ảnh. Một khắc sau, thân thể hắn xuất hiện ở một chỗ khác trong tinh không. Tự do chi dực, rất quen thuộc. Vương Song chậm rãi nói, lúc trước Côn Bằng Thánh Giả đại chiến ba vị thánh giả, trong đó có một vị cũng thi triển thần thông như vậy. Xem ra ngươi là hậu nhận hoặc đồ đệ của vị thánh giả kia, chẳng qua, muốn giết ta, còn kém rất xa. Vương Song lắc đầu, dưới chân giống như phù quang lược ảnh, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách giữa hai người, trực tiếp điểm ra một chỉ trên thân thể đối phương. Bùm! Thân thể của đối phương lập tức xuất hiện một cái động lớn, máu tươi chảy ra. Tốc độ của Vương Song tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt, đã đánh ra mấy trăm đạo công kích, thân thể vị thiên kiêu của dị vực này cũng bị bắn thành cái sàng. Ầm! Tên thiên kiêu dị vực khác thấy thế lập tức biến sắc, trong tay xuất hiện một cây gậy màu đen, có đường vân màu vàng sậm quấn quanh, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Một gậy đánh ra, giống như một vùng ngân hà rơi xuống. Vương Song nhìn công kích của người nọ, cười lạnh một tiếng, luân hồi đao xuất hiện. Nguyên lực hóa thành đao quang, không ẩn chứa đao ý, thứ có, chỉ vẻn vẹn là lực lượng vô tận trong thân thể. Keng! Một tiếng vang thật lớn, tựa như hồng trung đại lữ, cuối cùng thân thể của đối phương lui ra phía sau, dẫn theo cả thân thể của một vị thiên kiêu còn lại. Xem ra các ngươi cũng chỉ đến như thế. Vương Song thấy sắc mặt hoàn toàn thay đổi của hai người kia, khinh thường nói. Đối phương quá mạnh, đi tìm những người khác. Vị thiên kiêu thứ hai trầm giọng nói, thân thể của tên thiên kiêu còn lại không ngừng khôi phục. Hai người thấy tình thế không ổn đang muốn thừa cơ chạy trốn, không ngờ, thân ảnh của Vương Song đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nguyên lực giống như đại dương chấn áp, gắt gao chấn áp hai người bọn họ ở trong hư không. Sau một nén nhang, Vương Song nhìn dáng vẻ giống như chó chết của hai người, lắc đầu, thực lực của hai người này không tệ, nhưng nếu so sánh với hắn, vẫn không chỉ thua kém một bậc. Nói đi, nơi này đến cùng là địa phương nào, bí cảnh của Vĩnh Hằng Giả là có ý gì? Vương Song lãnh đạm nhìn bọn hắn, nói. Nếu như tin tức có giá trị, có lẽ ta có thể cho các ngươi sống sót. Hai người nghe vậy, bỗng nhiên cũng cười lạnh một tiếng. Ha ha, ngươi bởi vì chúng ta sợ chết, dù cho chúng ta vẫn lạc, trong tương lai vẫn như cũ sẽ phục sinh. Cho nên, muốn uy hiếp chúng ta, đây là nằm mơ. Phục sinh trong tương lai. Nghe vậy, trong mắt Vương Song lóe lên tia sát ý. Ta sẽ triệt để diệt sát linh hồn của các ngươi. Hắc hắc, thủ đoạn của Chúa Tể Chí Cao há lại là thứ ngươi có thể tưởng tượng. Thật sự cho rằng chúng ta có thể diệt vong 5 cái vũ trụ là trò đùa sao? Hai người chẳng hề để ý đáp. Chúa Tể Chí Cao. Chẳng lẽ không phải đế quân? Vương Song bén nhạy phát giác được từ trong lời nói của bọn họ một chút tin tức. Đế quân. Đế quân bên chúng ta có hơn 10 vị, mặc dù đều cường giả, nhưng muốn xưng tôn, công phá ngũ phương vũ trụ làm sao có thể? Hai người kia khinh thường nói. Được rồi, không cần dò xét nữa, nói cho ngươi thì như thế nào, sẽ chỉ làm ngươi càng thêm tuyệt vọng. Chúa Tể Chí Cường đại nhân của chúng ta, chính là một tôn vĩnh hằng giả, vượt qua vô tận vũ trụ quét ngang vô địch, là tồn tại vĩnh sinh bất hủ, vượt qua tất cả, sáng tạo tất cả, là vạn đạo chi tổ, vạn pháp chi nguyên. Trong mắt hai người lóe lên một vòng cuồng nhiệt và sự tôn kính đến từ linh hồn. Vĩnh hằng giả. Nghe vậy, khoảnh khắc đám người Vương Song cho rằng mình sẽ chết lập tức mở to mắt, tựa như không thể tin được, trên đế quân chí cao vô thượng, vậy mà còn có một sự tồn tại cao thượng hơn. Vĩnh hằng bất hủ. Vượt qua tất cả, sáng tạo hết thảy, đây là loại thần thông gì, Vương Song không cách nào tưởng tượng được. Ăn nói lung tung, cho tới bây giờ chúng ta chưa từng nghe nói qua vĩnh hằng giả gì đó hết. Đám người thu ảnh đồng lạnh lùng nói. Rõ ràng là muốn nhiễu loạn tinh thần của chúng ta. Ha ha, một đám ếch ngồi đáy giếng, chuyện này không cần lừa gạt các ngươi. Nếu không phải trước đó đế quân đại nhân nhắc nhở chúng ta cũng không biết. Ha ha, dù sao cũng là lúc đại quyết chiến, biết hay không cũng không sao cả. Hai người cười lạnh. Đại quyết chiến, có ý gì? Nghe vậy, tất cả mọi người đều cả kinh. Vương Song nắm chặt hai người, xương cốt của bọn họ từng tấc đứt gãy. Khụ khụ, rất, Rất đơn giản, chiến đấu giữa hai thế giới bắt đầu. Ngay sau khi chúng ta tiến vào nơi này, có lẽ chờ đến lúc các ngươi ra ngoài, đây sẽ là vũ trụ thứ 6 bị nghiền nát. Một người ho ra ngụm máu tươi, cười lạnh nói. Đến lúc đó, Vĩnh Hằng Giả Đại Nhân sẽ giáng lâm, vũ trụ các ngươi đều sẽ trở thành nô lệ của chúng ta, không, là gia súc, ha ha. Người này nói xong, lần nữa cười lớn. Vương Song mặt lạnh băng, tuy rằng không tin lời đối phương nói, nhưng lại cảm thấy lo lắng. Hừ, nếu như các ngươi có cái gọi là Vĩnh Hằng Giả, làm sao có thể khiến trận chiến tranh đánh nhiều năm như vậy cũng không tiêu diệt chúng ta? Tiểu Thất lạnh giọng mở miệng. Ha ha, mỗi một vũ trụ đều có thai bích. Đây là một vũ trụ tự bảo vệ mình. Cho dù mạnh như Vĩnh Hằng Giả Đại Nhân, cũng không cách nào mạnh mẽ phá diệt. Nhưng ta ngược lại từ Thánh Giả nghe nói một chút. Lúc trước vũ trụ thứ 6 các ngươi từng bộc phát một hồi chiến đấu kinh thiên động địa, dẫn đến thai bích vũ trụ cực kỳ suy yếu, thậm chí đánh ra một vết nứt. Về sau, vết nứt này bị chúng ta phát hiện, Vĩnh Hằng Giả Đại Nhân ra tay, đáng tiếc lại bị cường giả đỉnh phong nơi này của các ngươi liều chết chặn khe nứt lại, lúc này mới miễn cưỡng sống sót. Một người bình thản mở miệng, không giống như nhất thời bịa ra. Trong mắt hắn không khỏi châm chọc. Không thể không nói, đế quân vũ trụ các ngươi rất mạnh, so với đế quân vũ trụ lúc trước gặp phải còn mạnh hơn, nhưng vẫn bị chúng ta mạnh mẽ tiêu diệt vô số cường giả. Mặc dù Vĩnh Hằng Giả Đại Nhân không cách nào tiến vào, nhưng mà, thai bích vũ trụ này cũng có khuyết điểm, đế quân cũng có thể tiến vào. Mặc dù khá hao phí thời gian. Cách một khoảng thời gian, chúng ta lại có một vị đế quân giáng lâm. Chậc, vũ trụ thứ 6 các ngươi cũng lợi hại. Một đám đế quân liên thủ thành một đường, không hề đoạn tuyệt, mỗi người kinh tài tuyệt diễm, vậy mà chấn giết được không ít đế quân chúng ta. Trong lòng đám người Vương Song chấn động, lúc này, bọn họ rốt cục hiểu được, vì sao những đế quân bất hủ này từng người một biến mất trong quá khứ. Chúng ta tổn thất thảm trọng, nhưng các ngươi cũng không khá hơn bao nhiêu, từng đế quân ngã xuống, thiên đạo khí vận cũng trở nên yếu hơn, đến cận cổ. Thanh Liên đế quân xuất thế, hao hết một tia số thiên đạo khí vận cuối cùng, cũng là một đế quân yếu nhất từ xưa đến nay. Trong mắt hai tên thiên kiêu dị vực hiện lên vẻ cuồng nhiệt, không thèm để ý tới thương thế trên người mình. Xem ra chiến đấu bên ngoài đã bắt đầu, đáng buồn, đáng tiếc, lại có một vũ trụ khác sắp bị hủy diệt. Hai người ngoài miệng nói đáng tiếc, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy vui sướng khi thấy người gặp họa. Đợi đến khi vũ trụ các ngươi bị chiếm lĩnh, Bích Thai sẽ mở ra, Vĩnh Hằng Giả Đại Nhân giáng lâm, ha ha. Câu phía sau không cần nhiều lời, bọn họ đương nhiên hiểu được, Vĩnh Hằng Giả giáng lâm, có lẽ, toàn bộ vũ trụ mênh mông của bọn họ, vĩnh viễn phải trở thành nô lệ, vạn tộc trở thành gia súc. Kết cục như vậy, không ai trong bọn họ chấp nhận. Muốn phá hủy vũ trụ chúng ta, không dễ dàng như vậy. Trong hai mắt Vương hiện lên một sát ý, trong lòng lửa giận kinh thiên, nơi này mặc dù có rất nhiều địch nhân của hắn, nhưng ít nhất mọi người đều là sống cùng một vũ trụ, còn có thân nhân, rất nhiều bằng hữu, huynh đệ. Cho dù chết, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện tàn khốc này xảy ra. Những người khác cũng như thế, vô cùng giận dữ. Các ngươi nói nơi này lúc trước là một bí cảnh Vĩnh Hằng Giả, có ý gì? Vương Song hít sâu một hơi, đè nén tất cả suy nghĩ xuống, lạnh lùng hỏi. Hắn quả thực rất phẫn nộ, muốn bảo vệ vũ trụ này, nhưng mà, loại tồn tại này cách quá xa bọn họ. Bọn họ hiện tại cần biết nhân mã dị vực cùng với vị trí hiện tại của chúng. Là bí cảnh do Vĩnh Hằng Giả sáng tạo ra. Ta cũng tò mò, con đường kia lại thông tới một tòa bí cảnh như vậy. Trong vô số vũ trụ, có những Vĩnh Hằng Giả khác cũng không kỳ quái. Một người lạnh lùng mở miệng. Vĩnh Hằng Giả sáng tạo ra bí cảnh, chẳng lẽ sẽ có bản nguyên đế khí tồn tại như vậy? Vương Song không khỏi giật mình, có lẽ, cũng chỉ có loại tồn tại này, thành lập bí cảnh mới có thể giống như một vũ trụ mênh mông. Những người khác ở đâu? Vương Song tiếp tục hỏi, nếu thiên kiêu dị vực cũng tiến vào nơi này, hắn cần phải tìm ra, bắt giết toàn bộ. Ha ha, chúng ta và các ngươi giống nhau, đều trôi nổi tới, cũng không biết vị trí của nhau. Một người mở miệng nói. Nhưng mà, trên người chúng ta đều có ấn ký, chỉ cần cách nhau trong vòng ngàn vạn trượng là có thể cảm ứng được nhau. Rất tốt, điều này có thể giúp các ngươi sống thêm một chút. Vương Song nghe vậy, nặng nề đánh phong ấn ở trên người hai người, đừng nói hiện tại bọn họ trọng thương, cho dù thời kỳ toàn thịnh muốn phá giải phong ấn cũng không có khả năng. Đáng tiếc là... Vương Song muốn tìm kiếm thần thạch trên người đối phương, kết quả lại không có một khối. Loại bảo vật này, đều bị chúng ta sử dụng hết rồi, làm sao có thể sót lại? Hai người ngược lại thành thật nói với nhau. Kế tiếp, Vương Song dẫn theo bọn họ tiếp tục đi lại trong tinh không, tìm kiếm linh dược cùng thần thạch chung quanh, đồng thời cũng tìm hiểu càng nhiều tin tức về dị vực. Nhưng hai người, đối với chuyện dị vực của bọn họ đều chỉ cao ngạo giới thiệu bọn họ cường đại, không thể địch nổi. Ví dụ như bát đại chúa tể dị vực, hắc ám chi chủ, hỗn loạn chi chủ. Trật tự chi chủ, nguyền rủa chi chủ, tuyệt vọng chi chủ, thiên phạt chi chủ, thiên la chi chủ, bản nguyên chi chủ đều là cường giả cảnh giới chuẩn đế. Trong năm thứ 30, Vương Song cuối cùng cũng tìm được một người quen, đó là Giang Hồng Nguyệt đến từ Đông Tinh Vực, một nữ tử cực kỳ oai tư hiên ngang, so với nam tử càng khí phách hơn. Hai người gặp mặt đương nhiên rất cao hứng, Giang Hồng Nguyệt cũng thuận lợi gia nhập vào trong đội ngũ của bọn họ. Năm thứ 40, Vương Song bọn họ gặp được hai người xa lạ từ Tinh Vực Trung ương, đệ tử của Tử Vi Tông, một người tên là Lý Sơ Nhất, một người là sư đệ của hắn. Hai người và Vương Song không có cửu oán, cũng rất vui vẻ gia nhập cùng bọn họ. Càng đi về phía trước, đám người Vương Song phát hiện càng gặp được nhiều người, trong lòng giật nảy, xem ra bọn họ đang dần dần hướng về phía hạch tâm bí cảnh này. Vận khí của bọn họ không tốt, trực tiếp rơi vào vùng ven bí cảnh. Năm thứ 50, đội ngũ của bọn họ càng thêm lớn mạnh, mười mấy người đến từ vũ trụ bọn họ cũng gia nhập. Đồng thời, một năm này, bọn họ lần nữa gặp phải mấy thiên kiêu dị vực, mọi người cùng nhau ra tay, chấn giết đám người này. Hai gã thiên kiêu dị vực lúc trước phong ấn bị coi là máy dò, không ngừng dò la thiên kiêu dị vực. Một khắc nào đó, ánh mắt Vương Song khẽ động, nhìn về phía nơi xa xôi. Làm sao vậy? Tất cả mọi người đều có chút cảnh giác, bình thường Vương Song có biểu hiện này, chứng tỏ xuất hiện một ít địch nhân. Bọn họ lúc trước cũng đã gặp qua thiên kiêu dị vực, biết những ngày này thiên kiêu cực kỳ cường đại, đều không dám buông lỏng. Dường như không phải thiên kiêu dị vực. Trong đầu Vương Song không khỏi nghi hoặc, suy nghĩ một chút, thân ảnh vừa động, trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, chấn nát một thiên thạch loại nhỏ. Oành! Sau một khắc, một ánh sáng màu xanh lam chói mắt xuất hiện, đó là một nắm tay giống như bạch ngọc, nhưng chứa khí tức vô danh lưu động, có 6 hắc động xuất hiện, dây dưa lẫn nhau, giống như là một mảnh vũ trụ đè xuống. Vương Song biến sắc, nhận ra một nguồn sức mạnh kinh người đến cực hạn từ trên công kích này. Hai tay Vương Song kết ấn, một đóa thanh liên cổ ấn xuất hiện, thanh liên chấn thiên ấn đánh ra, cùng nắm tay đối phương trùng trùng điệp điệp va chạm một chỗ. Sau một khắc, thân thể Vương Song chấn động, đối diện, một thân ảnh xanh lam hướng về phía xa mà bay đi. Muốn chạy sao? Hai mắt Vương ngưng tụ, một bước bước ra, giống như phù quang lược ảnh, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt đối phương. Ở lại đó cho ta. Vương Song lạnh lùng quát một tiếng, ngăn cản đối phương. Một trưởng hạ xuống tựa như bao trùm bầu trời, thân ảnh kia bị áp chế, không cách nào nhúc nhích. Lúc này, Vương Song mới thấy rõ bộ dáng của đối phương. Đó là một nữ tử tóc xanh, dáng người yểu điệu, giống như một đóa hồng xanh, làn da lộ ra bên ngoài trong suốt như bạch ngọc, tản ra tia sáng khác thường, ngũ quan tinh xảo nhỏ nhắn, lông mày như trăng lưỡi liềm, môi hồng tươi, đôi mắt to tựa như hai viên hắc bảo thạch, lúc này, lại chớp động phẫn nộ vô cùng. Nữ tử này không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi trấn áp của Vương Song. Người xấu, các ngươi đều là người xấu. Nước mắt nữ tử đều muốn rơi ra, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, khiến người cảm thấy đáng thương. Thanh âm của nàng cũng cực kỳ dễ nghe, thanh thúy như sơn tuyền. Nhìn thấy nữ tử này, những người khác theo sát đều sửng sốt, có chút kinh ngạc. Trên người nàng không có khí tức dị vực, nhưng cũng không phải người của chúng ta. Thổ dân, các ngươi là thổ dân của bí cảnh này. Vương Song gật gật đầu, vừa rồi đã phát hiện ra, bằng không, hắn đã một tay đánh chết nha đầu kia. Người xấu, các ngươi không phải đều là một đám sao, còn ở chỗ này giả bộ cái gì? Nữ tử vẻ mặt phẫn nộ nhìn bọn họ. Tựa như hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn họ. Một nhóm. Vương Song bọn họ đều không hiểu ra sao, không biết đối phương đang nói cái gì. Hừ, các ngươi giết tộc nhân chúng ta, bắt ca ca ta đi, không phải là vì khoáng mạch ngũ thải thạch sao? A, Lam Linh Nhi ta tuyệt đối tự tuyệt, cũng sẽ không bị các ngươi khống chế. Nữ tử nói xong, cắn răng một cái, trong đầu bỗng nhiên dâng lên một tia dao động đặc thù. Đây là muốn tự tuyệt, Vương Song biến sắc, sự tình còn chưa rõ ràng, ngươi đã muốn tự sát, cái này cũng không được. Oành! Vương Song thần niệm tuôn ra, tựa hồ đại giang đại hà, trực tiếp tiến vào trong đầu đối phương, mạnh mẽ áp chế dao động này xuống. Ta còn có chưa hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra, ngươi không được chết. Vương Song lạnh lùng quát. Còn nữa, lúc trước ngươi nói có ý gì, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta giết tộc nhân của ngươi, bắt ca ca ngươi khi nào? Bị Vương Song ngăn cản, nước mắt nữ tử tựa như hạt châu đứt dây rơi xuống, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Nhưng nghe được lời nói của Vương Song, trong mắt nàng hiện lên một tia hoài nghi. Các ngươi, không phải là một ruột. Cái gì không phải là một ruột? Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Vương Song nhíu mày nói. Tiểu muội muội, chúng ta mới đến, cái gì cũng không biết, làm sao có thể giết tộc nhân ngươi, bắt ca ca ngươi đây? Một bên, Thu Ảnh Đồng cũng chậm rãi mở miệng, ngữ khí nhu hòa nói. Đều là nữ nhân, tín nhiệm lẫn nhau cũng lớn hơn một chút. Đám người Vương Song phải giải thích nhiều lần tiểu cô nương rốt cục mới chấp nhận thân phận. Của bọn họ, bắt đầu kể lại chuyện nàng gặp phải. Thanh Lam nhất tộc chúng ta cho tới bây giờ đều không tranh quyền thế, nhưng mà 10 ngày trước, một đám gia hỏa khủng bố xuất hiện, uy hiếp chúng ta, bắt chúng ta đào quặng cho bọn họ, chúng ta không đồng ý, vì thế bọn họ tàn sát sạch sẽ trên dưới nhất tộc chúng ta, còn trấn áp ca ca của ta, ca ta dốc hết toàn lực, nghiền nát tổ khí, đưa ta rời đi. Lam Linh Nhi nói đến đây, ánh mắt đỏ rực giống như mắt thỏ. Thực lực của ca ca ta rất mạnh, là thiên kiêu mạnh nhất trong tộc chúng ta từ xưa đến nay, cũng là cường đại nhất trong bộ tộc chúng ta, đáng tiếc, nhân số của đối phương quá nhiều, ca ca ta song quyền khó địch bốn tay. Hơn nữa, đối phương còn có một tên gia hỏa rất lợi hại. Người biết tên của đám người kia không? Đám người Vương Song nghe vậy, liếc nhau, lập tức mở miệng hỏi. Tên cầm đầu là Lê Mông. Lam Linh Nhi mở miệng nói, cực kỳ thống hận. Hẳn là thiên kiêu dị vực, chúng ta cũng không có ai tên là Lê Mông. Lý Sơ Nhất của Tử Vi Thánh Địa mở miệng nói. Ngươi vừa rồi nói bọn họ uy hiếp các ngươi đi đào quặng, đào mỏ gì? Vương Song tò mò hỏi. Lam Linh Nhi suy nghĩ một chút. Vung tay lên, trước mắt xuất hiện một khối đá ngũ thải to bằng nắm tay, chớp động ngũ sắc quang mang trong suốt, tựa như thủy tinh. Từ trong đó tràn ngập khí tức càng kinh người hơn. Thần thạch, đám người Vương Song đều kinh hãi hô lên một tiếng, nói xong, trong tay hắn cũng xuất hiện một viên tinh thạch, nhưng chỉ lớn bằng một móng tay, so với cái Lam Linh Nhi lấy ra, quả thực mất mặt. Đây là ngũ thải thạch đặc hữu của chúng ta, giúp chúng ta tu hành, một khối tinh thạch có thể giúp chúng ta tu hành mấy chục năm. Lam Linh Nhi chậm rãi mở miệng. Loại tinh thạch này ngươi còn có sao? Mắt Vương Song sáng rực lên, nhìn đối phương. Nếu như có đủ tinh thạch, hắn có thể hoàn toàn khôi phục thực lực, chân chính tung hoành vô địch, cho dù đối mặt với dị vực đỉnh cấp thiên kiêu cũng có đầy đủ tự tin. Lam Linh Nhi nghe vậy, ánh mắt không khỏi trần trừ, trong lòng có chút hối hận, tựa như cảm thấy mình dễ dàng lấy ngũ thải thạch này ra có chút lỗ mãng. Nàng còn nhớ rõ lúc ca ca đưa mình rời đi đã nói không nên dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Nếu như chúng ta có thể khôi phục thực lực, ta cam đoan, sẽ cứu ca ca ngươi ra, hơn nữa, chém giết toàn bộ những thiên kiêu dị vực kia. Vương Song nhìn thấy sự do dự trong mắt đối phương, mở miệng nói. Ngươi cũng biết, nếu như ta muốn giết ngươi rất dễ dàng, căn bản không cần thương lượng với ngươi, ta mang theo thành ý cùng ngươi thương lượng, hoàn toàn khác với đám người giết tộc nhân ngươi, chúng ta có thể nói là minh hữu, đều có một kẻ địch chung. Được, ta chỉ tin ngươi một lần. Lam Linh Nhi nghe vậy, cắn răng một cái, biết Vương Song nói không sai, hắn muốn giết. Nàng căn bản không có cơ hội phản kháng. Nói xong, nàng vung tay lên, trước mắt lần nữa xuất hiện hơn 10 khối đá ngũ thải to bằng nắm tay. Về, Vương Song tiếp nhận một cái, vận chuyển công pháp, năng lượng trong một viên ngũ thải thạch rất nhanh biến mất, tràn vào trong thân thể Vương Song. So với thần thạch lúc trước, năng lượng trong khối ngũ sắc thạch này giống như biển sông, vô biên vô hạn, Vương Song có thể rõ ràng cảm giác được mình. Đối với quy tắc thiên địa của phương vũ trụ này, càng ngày càng quen thuộc, giống như một cái ao khô cạn. Rất nhanh tích đầy nước, trôi qua ước chừng nửa canh giờ, năng lượng của một viên ngũ thải thần thạch mới được Vương Song hấp thu sạch sẽ, mở mắt ra, ánh mắt Vương Song sáng ngời, không chút do dự, tiếp tục luyện hóa thần thạch một khắc sau. Những người khác nhìn Vương Song luyện hóa thần thạch, tuy rằng hâm mộ, nhưng không quấy rầy, biết người mạnh nhất trong bọn họ chính là Vương Song, nhất định phải hoàn toàn phát huy thực lực. Bọn họ thừa dịp cơ hội này, bắt đầu thẩm vấn hai thiên kiêu dị vực trước đó bị trấn áp phong ấn. Lê Mông là ai? Thực lực của hắn? Cường giả như hắn còn có bao nhiêu? Tiểu Thất lạnh lùng hỏi. Hai người liếc nhau, lúc này, không biết vì sao, bọn họ khác thường trở nên phối hợp. Lê Mông là thân tử của trật tự chúa tể, tôn giả bát trọng thiên, nhưng thực lực lại có thể cùng thánh giả bình thường đánh một trận. Giống như hắn còn có ba người, Thiên Vũ, là thân tử tuyệt vọng chúa tể, Tả Vương, là đệ tử nguyền rủa chi chủ, còn có Thiên Tuyệt, là đệ tử của thiên phạt chi chủ. Ba người bọn họ đều là tôn giả bát trọng thiên, có thể chiến thánh giả. Nghe được những lời này, tất cả mọi người đều chấn động không thôi, bốn thiên kiêu chí tôn có thể so với đại đế cùng cảnh giới, quả thực đáng sợ. Đội hình như vậy, nếu liên hợp lại, cho dù Vương Song khôi phục toàn bộ thực lực, cũng chỉ có một con đường chết. Không đúng, ta nghe tên Lê Mông kia nói, đào xong khoáng thạch thì muốn tìm một người là Áo Đô. Bỗng nhiên, Lam Linh Nhi mở miệng nói, Áo Đô. Nghe vậy, tất cả mọi người sửng sốt, soạt một cái, tất cả đều nhìn về phía hai người. Xem ra các ngươi còn có chuyện giấu chúng ta. Tiểu Thất lạnh lùng mở miệng, trong tay bùng một tiếng xuất hiện một đóa tử sắc hỏa diễm, nháy mắt rơi trên thân thể hai người. Hỏa diễm thiêu đốt, bọn họ đều không tự chủ được phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị phong ấn tu vi. Hiện tại bọn họ, một tinh chủ có thể dễ dàng chấn sát bọn họ. Ta nói, Áo Đô là thân tử của Áo Cổ Đế Quân, cũng là lãnh quân của chúng ta lần này. Một thân tu vi đã có tôn giả cửu trọng thiên, thánh giả bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Một người hét lớn. Thân tử Áo Cổ Đế Quân, thánh giả bình thường cũng không phải địch thủ. Nghe vậy, trong mắt đám người Tiểu Thất, Thu Ảnh đồng loạt không khỏi chấn động. Thân tử của Áo Cổ Đế Quân, đây chính là đế tử chân chính, không giống như Thời Thương, hoặc là đám người Vương Huyền, không biết là tử tôn đời thứ mấy. người như vậy, cho dù không có bất kỳ thể chất nào, chỉ riêng chân huyết cũng đủ để nghiền ép những người khác. Bọn họ không khỏi nghĩ đến một vấn đề, nếu như lần này không có Vương Song xuất hiện, Thời Thương không có khả năng đột phá gạch cầu, mất đi bọn họ bên này, đỉnh thiên, cũng chỉ có một Thạch Hạo có chí tôn chiến lực cùng cảnh giới của đại đế. Nhưng dị vực thì sao, ước chừng 5 người, một người còn là đế quân thân tử, loại chênh lệch cực lớn này, làm cho bọn họ đều là cảm thấy trầm trọng. Lần này thật sự phiền toái. Lý Sơ Nhất chậm rãi mở miệng. Đối phương cường giả nhiều như vậy, chúng ta tuy rằng có Vương Song, nhưng vẫn không quá an toàn, xem ra cần phải nhanh chóng tìm được những người khác, tập hợp lực lượng của mọi người, từng chút nuốt chửng nhân mã dị vực, nếu không, để cho bọn họ tụ tập cùng một chỗ chính là thảm họa. Tất cả mọi người đều gật đầu, cũng cực kỳ đồng ý. Cho dù bọn họ tập trung tất cả sức mạnh, chống chết cũng chỉ có 3 người có loại thực lực cùng cảnh giới đại đế này, hơn nữa, đối phương lãnh quân giả vẫn là tôn giả cửu trọng thiên, nhìn thế nào, bọn họ đều bị vây vào hoàn cảnh bất lợi tuyệt đối. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều nhìn về phía Vương Song, trong lòng bọn họ, có lẽ đã coi Vương Song là chỗ dựa, bọn họ không có biện pháp giải quyết, nhưng Vương Song có lẽ sẽ có. Đã trôi qua ước chừng nửa ngày, Vương Song hấp thụ hơn 10 viên ngũ thải thần thạch, dần dần dung hợp với vũ trụ này, sâu trong đầu, lực lượng phong tỏa cũng toàn bộ tiêu tán. Oành! Một khắc nào đó, Vương Song mở mắt ra, trong mắt tựa như có tinh thần lóng lánh, giống như một mảnh tinh hà mênh mông. Vương Song nhìn mọi người, khí tức trở nên mờ ảo vô cùng, trên mặt tựa như có một tầng quang mang trong suốt. Ở bên cạnh hắn, hơn 10 viên linh thạch ngũ thải cỡ nắm tay đã hóa thành bột phấn. Vương Song, thực lực của ngươi. Tất cả mọi người đều có chút kinh hỉ nhìn hắn. Đã khôi phục toàn bộ. Vương Song gật gật đầu, cười khẽ một tiếng, nhìn Lam Linh Nhi. Trên người ngươi hẳn là còn có, lấy ra phân đi, chúng ta đều khôi phục thực lực, mới có thể đi trợ giúp các ngươi, thậm chí tìm được nhiều ngũ thải thạch hơn. Lam Linh Nhi nghe vậy, giống như mèo con bị đâm thủng bí mật, có chút không cam lòng tình nguyện lần nữa lấy ra hơn 10 viên thần thạch ngũ thải to, bằng nắm tay. Không có, đây là hàng tồn kho cuối cùng. Nhìn thấy bộ dáng tiểu cô nương há miệng, tất cả mọi người đều cười lắc đầu, lập tức chia những ngũ thải thần thạch này ra, tất cả mọi người đều tập trung toàn lực bắt đầu khôi phục thực lực. Vương Song nhìn Lam Linh Nhi, có chút tò mò hỏi. Kỳ thật ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, chính là môn quyền pháp ngươi thi triển lúc trước. Rất không tầm thường, ta cảm giác được, ngươi chưa tu hành đến cuối cùng. Hừ, đó là thuật chấn tộc của Thanh Lam nhất tộc chúng ta 6 đạo luân hồi quyền. Từ xưa đến nay, chỉ có ca ca ta học được, là hắn dạy ta, đáng tiếc, nếu không phải kẻ địch nhiều. Với thực lực của ca ca ta, làm sao có thể bị bọn họ chấn áp? Nói xong lời cuối cùng, Lam Linh Nhi lại có chút nghiến răng mở miệng. 6 đạo luân hồi quyền, quyền như tên gọi, tuyệt đối là một môn thần thông vô thượng. Vương Song khiếp sợ than thở, lập tức tò mò hỏi. Chẳng lẽ tổ tiên các ngươi từng xuất hiện đại đế, ta cảm giác so với đế thuật không kém chút nào. Đại đế, đó là tồn tại uy áp vô tận tinh hà, chúng ta ở nơi này làm sao có thể có được, người mạnh nhất chính là Thánh Tôn Lão Nhân Gia, tọa trấn Vĩnh Hằng Chi Điện. Lam Linh Nhi giải thích. Vĩnh Hằng Chi Điện, trong mắt Vương hiện lên một tia dị sắc. Đó là nơi Thánh Tôn Lão Nhân Gia hắn ở, nghe nói thủ hộ cái gì, đã tọa trấn vô số kỷ nguyên, cụ thể ai rõ ràng đây, chúng ta cũng không thèm để ý. Vương Song đăm chiêu, trong lòng có đủ loại suy đoán, nhưng không mở miệng, việc cấp bách hiện tại là cứu ca ca Lam Linh Nhi ra, giải quyết đám người Lê Mông kia. Rất nhanh, đám người Lý Sơ Nhất, Chu Vân Nguyệt, Tiểu Thất đều khôi phục xong, Lam Linh Nhi lập tức chỉ đường, mọi người bắt đầu xuất phát. Khoáng mạch ngũ thải thạch cách bộ tộc chúng ta cũng không tính là xa, có khoảng cách 300 vạn trượng, nơi đó có một tòa quáng sơn phiêu phủ trong tinh không, bị vô số tiền bối Thanh Lam nhất tộc chúng ta đánh xuống vô số ấn ký. Không có ca ca của ta, bọn họ muốn tiến vào trong đó, ít nhất cũng phải tốn 100 năm. Lam Linh Nhi ở trong vạn giới châu giải thích. Sau khi tìm được bọn họ không nên hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên tiến hành quan sát. Vương Song dặn dò mọi người. Vương Song bọn họ chạy đi cực nhanh, chỉ mới thời gian nửa ngày, đã vượt qua không biết bao xa. Lúc này, trên người hai thiên kiêu dị vực bỗng nhiên xuất hiện một tầng quang mang nhàn nhạt. Xem ra đã gần đến rồi. Vương Song nhẹ giọng mở miệng. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ra tay, trực tiếp điểm lên người hai người, bọn họ không phát ra tiếng kêu thảm thiết nháy mắt bị chấn sát. Tuy rằng chúng ta phong ấn bọn họ, thế không tránh được thiên kiêu dị vực thần thông thủ đoạn quỷ dị, vẫn nên giết để đảm bảo an toàn. Lúc này, trong một tòa quáng sơn lơ lửng giữa tinh không, một đám người khí thế dồi dào, phía trước đang chậm rãi thi triển ấn ký lên một người, đó là nam tử trẻ tuổi tóc xanh, mày kiếm mắt sáng, lộ ra cảm giác phiêu dật. Nhưng mà, người trẻ tuổi lúc này lại có chút chật vật. Trên thân thể không biết bị áp lên bao nhiêu phong ấn, khiến tu vi hiện giờ của hắn chỉ có thể phát huy không tới 1%. Theo ấn ký của hắn, cấm chế trên khoáng sơn trước mắt chậm rãi tiêu tán, cách đó không xa, có người âm thầm truyền âm. Lê Sư Huynh, Lam Phong này sẽ không nhân cơ hội chạy trốn chứ? Người được hỏi là một nam tử có mái tóc bạc, dường như có một cây thánh giá sâu trong mắt, giống như được tạo thành từ vô số ánh sáng thần thánh. Nghe vậy, nam tử cười khẽ một tiếng, vô cùng thong dong. Lam Phong là một cường giả, chiến lực vô hạn gần bằng ta, nhưng bị ta giáng xuống trật tự thần ấn, có thể nói, sinh tử của hắn đều ở trong tay ta, muốn chạy trốn, nằm mơ. Không cần lo lắng. Đáng tiếc, hắn đẩy nha đầu Lam Linh Nhi kia đi, cũng không biết có thể xảy ra biến số hay không. Có người thì thầm. Hừ, một tiểu nha đầu mà thôi, chúng ta tùy tiện một người cũng đủ để chấn sát nàng, há có thể gây lên sóng gió gì đó. Mặt khác có người hừ lạnh một tiếng nói. Tất cả mọi người đều cười khẽ, đều lơ đễnh, một tiểu nha đầu, sao có thể tạo lên sóng gió gì? Thu toàn bộ ngũ thải thần thạch của mỏ núi này xong, trực tiếp chạy tới Vĩnh Hằng Chi Điện, đám người Thiên Vũ, Tả Vương, Áo Đô hẳn là sẽ đi tới nơi đó. Lê Mông chậm rãi mở miệng nói. Bản nguyên đế khí, nhất định là của chúng ta, một đám thiên kiêu vũ trụ thứ 6 cũng muốn nhúng chàm, nực cười. Mọi người nghe vậy, đều gật gật đầu. Rõ ràng, đối với thiên kiêu của vũ trụ thứ 6, bọn họ không thèm để ý chút nào. Lúc này, bỗng nhiên, bọn họ dường như cảm ứng được cái gì đó, nháy mắt nhìn về phía sau xa xôi. Hình như là người của chúng ta. Có người mở miệng thấp giọng nói. Lê Mông đương nhiên cảm nhận được, trong ánh mắt suy tư, lập tức phân phó mấy người ở bên. Đi xem chuyện gì xảy ra, vì sao dao động kia vừa xuất hiện đã tiêu tán. Vâng. Ba người gật gật đầu, lập tức thi triển thân ảnh, rất nhanh bay về phía sau. Đám người Lê Mông lập tức rời mắt hướng về phía trước, tiếp tục nhìn thanh niên tóc xanh mở ra cấm chế. Nhưng hơn nửa ngày trôi qua, ba người không thấy một tin tức truyền đến. Lúc này, Lê Mông nhướng mày, lập tức vung tay lên, trực tiếp chỉ ra 10 người. Hơn nữa để cho đệ nhị cao thủ trong bọn họ Phong Côn đi theo. Điều tra rõ ràng đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lê Mông chậm rãi mở miệng nói. Phong Côn sắc mặt âm trầm, cũng nhận thấy có chút không đúng. Gật gật đầu, lập tức dẫn theo 10 người xuất phát. Nhìn bọn họ rời đi, không khí trong đội ngũ Lê Mông cũng ngưng trọng lại. Tuy vậy, tiến độ Lam Phong phía trước tựa như cũng đạt tới một giai đoạn mới, một thải thạch lớn bằng nắm tay xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, đã bị Lê Mông thu đi. Không tồi, tiếp tục cố gắng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Lê Mông buông lỏng một chút, chậm rãi mở miệng nói, mỏ này từ trong đến ngoài cùng một tầng phong ấn, muốn khai thác, chỉ có thể phá giải từng tầng. Càng đi vào trong, ngũ thải thần thạch càng nhiều. Lam Phong nghe vậy, sắc mặt không có chút biến động nào, gật gật đầu. Tiếp tục xuất thủ phá giải cấm chế. Lần thứ hai trôi qua hơn nửa ngày, sắc mặt đám người Lê Mông nháy mắt âm trầm đến cực hạn. Lê Sư Huynh, địch tập kích. Bỗng nhiên, một thân ảnh từ xa chật vật bay tới, không ai khác chính là cường giả thứ hai của bọn họ Phong Côn. Nhưng, lúc này, bọn họ nhìn thân ảnh trước mắt, chật vật đến cực hạn, trên thân thể lại có rất nhiều vết thương sâu đến có thể thấy được xương. Mọi người nhất thời cả kinh, Lê Mông biến sắc. Một bước đi ra, chính là muốn đỡ đối phương, thế nhưng, sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện, trực tiếp điểm ra, ánh mắt Lê Mông trở nên điên cuồng. Một ngón tay này, tựa hồ ẩn chứa vô tận tinh không, điểm xuống, thân thể Phong Côn trực tiếp bạo phát. Ngừa máu đầy trời, rất nhiều người xuất hiện ngang nhiên ở phía trước, cầm đầu chính là Vương Song. Các ngươi, đáng chết. Lê Mông nhìn đám người Vương Song, ngữ khí lạnh băng nói. Đáng chết không phải chúng ta, mà là ngươi. Vương Song lạnh nhạt nhìn đối phương. Khí tức trên người đối phương làm cho hắn cảm giác được uy hiếp, không hổ là thân tử của trật tự chúa tể. Lê Mông nhìn Vương Song, thần quang trong mắt càng thêm rực rỡ, giống như muốn mở ra thiên địa, bỗng nhiên cười khẽ. Rất tốt, đã lâu không gặp được một đối thủ mạnh, ngươi hẳn là người mạnh nhất trong bọn họ đi, giết ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem biểu tình của bọn họ. Lời nói dứt, hắn chậm rãi đi về phía trước, dưới chân dường như xuất hiện một đạo lại một đạo trật tự quy tắc. Những người khác đều nhao nhao xuất thủ, tìm đối thủ của mình. Nhất thời, tinh không này nháy mắt bị nghiền nát, bị năng lượng vô cùng bao trùm. Vương Song cùng Lê Mông ở trên một mảnh chiến trường, với thực lực của bọn họ, nếu tham dự cùng những người khác chiến đấu sẽ hoàn toàn bị nghiền ép. Vương Song nhìn đối phương, lúc này Lê Mông cầm trong tay một thanh quyền trượng trật tự, giống như vua của các vị thần, đứng trên tinh không, bị từng đạo quy tắc trật tự bao phủ. Oành! Sau một khắc, Vương Song chủ động xuất kích, đao quang tựa hồ muốn phá vỡ vũ trụ, lớn hơn 10 vạn trượng. Lê Mông sắc mặt không đổi. Quyền trượng trật tự trong tay, cũng khoách tán ra thần quang khủng bố, cùng đao quang của Vương Song trực tiếp va chạm cùng một chỗ. Vô biên thần quang tràn ngập, tất cả mọi người đều bị kinh hách, nhao nhao né tránh, để lại cho bọn họ một mảnh tinh không rộng lớn. Oanh! Thân ảnh Vương Song vừa động, tựa hồ vượt qua thời gian cùng không gian, nháy mắt đi tới trước người Lê Mông. Một quyền đánh ra, có mảnh vụn thời gian nhảy nhót, tiên quang thánh khiết tràn ngập, hào quang vạn trượng. Đây là lực lượng thuộc về Tam Thế Thân. Vừa lên, Vương Song đã vận dụng tuyệt học Chí Cường, muốn chấn sát đối phương cường thế. Nhưng thân là thân tử của trật tự chúa tể, thực lực của Lê Mông cũng không kém chút nào. Một chưởng đánh ra, từng đạo trật tự thần liên khuếch tán trong bàn tay, hóa thành một thanh trật tự thần đao. Vạn vật đều do trật tự chúa tể. Một tiếng quát lạnh, trật tự thần đao chém xuống, cùng Vương Song ầm ầm va chạm, tinh không vô thanh vô tức yên diệt, bọn họ khôi phục lực lượng, chiến đấu như vậy hoàn toàn thuộc về cấp bậc thánh đạo, nhất cử nhất động đều có thể làm cho vô số sinh linh biến mất. Hai người đều là chí cường thiên kiêu, những người khác nhìn lại, tựa như trong đêm tối vô tận có hai vì sao, không ngừng va chạm, tạo ra từng tia liên tục. Oanh! Vương Song sát đến cuồng bạo, khí thế động chín tiêu, một quyền đủ để nát bấy một ngôi sao, khí tức tràn ngập trên nắm tay càng thêm kinh người, giống như muốn đánh vỡ vũ trụ này. Chiến lực của Lê Mông cũng tăng đến cực hạn, trong tinh không, từng viên đại tinh vô thanh vô tức bị hủy diệt, trật tự thần liên vô cùng xuất hiện, vững vàng phong tỏa thân thể Vương Song lại. Dưới trật tự, không người nào có thể tránh né. Lê Mông hét lớn một tiếng, nhưng Vương Song lại cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên phát lực, toàn bộ thân thể đều phát sáng, từng sợi thần xích sụp đổ, thân ảnh Vương Song giống như lưu quang, nháy mắt xuất hiện trước người đối phương, một quyền đánh ra, sức mạnh khủng bố đến cực hạn, Lê Mông trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. A! Lê Mông gào lên một tiếng, quyền trượng trật tự trong tay phát sáng, xuất hiện từng ngôi sao, ầm ầm chuyển động, đồng thời có từng hư ảnh mơ hồ xuất hiện, giống như thần linh, xoay tròn xung quanh Lê Mông. Vương Song cảm giác được một cỗ lực lượng vô cùng từ trong thân thể đối phương tuôn ra, thân thể của hắn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Giết! Lê Mông phẫn nộ, sát ý ngút trời, lâu như vậy chưa từng có ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Ngoại trừ quái vật ô tô. Nhưng mà, bị thổ bao tử vũ trụ thứ 6 đánh hộc máu, hắn tuyệt đối không cho phép. Sau một khắc, chiến đấu của hai người càng thêm khủng bố, càng thảm thiết, trên thân thể mỗi người đều có máu tươi chảy ra. Lê Mông càng đánh càng dũng mãnh, bị từng hư ảnh bao vây, giống như là chúa tể phán xét vạn vật, mỗi một chiêu đều có uy lực oanh nát bầu trời, dũng cảm quan thiên hạ. Cho dù Vương Song có Tam Thế Thân, đều bị đánh lui. Thân hình Vương Song đã bị một tầng thần quang mênh mông bao phủ, vô số tinh hà vây quanh ở trung ương. Giết! Vương Song hét lớn một tiếng, đánh ra thanh liên chấn thiên ấn, chấn áp thiên địa, vô số tinh thần đều bị cô đặc đi vào. Đại chiến đến bạch nhiệt hóa, luân hồi đao trong hai tay Vương cũng không ngừng chém ra, đao ý đáng sợ phối hợp tu vi, giống như là đến từ trên trời cao. Đạt tới bước này của bọn họ, có thể nói, cơ hồ đi tới cực hạn cảnh giới này, muốn liều mạng thắng bại, khó như lên trời, nhất định phải vượt qua đế quân cùng cảnh giới. Không biết qua bao nhiêu chiêu, Vương Song chỉ ra một ngón tay. Vạn giới tinh không, hóa thành một điểm sáng màu trắng. Vương Song tâm hữu linh tê, trong đầu tựa hồ hiện lên một tia linh quang, một môn thần thông theo bản năng thi triển ra. Thiên nguyên nhất kích, hội tụ vô tận tinh không lực lượng, hóa thành bản nguyên nhất một điểm, điểm tinh chỉ trung cực áo nghĩa. Ầm, tựa như ánh mặt trời xuyên thấu bông tuyết, trên trán Lê Mông, nháy mắt bị một chỉ này xuyên thấu, thân thể lập tức sụp đổ. Nhưng mà, sau một khắc, thân thể của hắn xuất hiện ở nơi xa xôi. Một lần nữa tổ hợp xong, chỉ là vô cùng chấn động nhìn Vương Song. Một chiêu kia, vậy mà kinh khủng như thế. Thân thể huyết mạch của hắn đến từ trật tự chúa tể, chuẩn đế huyết mạch, nhưng ở trước một chiêu kia, cũng không có chút lực chống cự nào. Hơn nữa, hắn mơ hồ nghĩ đến một kích này của Vương Song, đó là phụ thân của hắn đã nói với hắn, đây là tuyệt học của tái thế đế giả thứ 6. Ánh mắt của hắn biến hóa, trong lòng có ý lui, thực lực cường hãn của Vương Song rõ ràng vượt qua dự liệu của hắn. Tiếp tục chiến đấu, có lẽ sẽ xuất hiện biến số lớn hơn. Nhưng cứ như vậy lui đi, hắn lại có chút không cam lòng. Khoáng mạch ngũ thải thạch cực kỳ quan trọng, trực tiếp vứt bỏ, tổn thất quá lớn. Bỗng nhiên, hắn hướng về phía nơi xa xôi lẳng lặng nhìn Lam Phong, ánh mắt tàn nhẫn. Mặc kệ, đưa tên này đi, cho dù để cho bọn họ phá giải, cũng phải hao phí thời gian rất dài. Lam Phong thực lực mạnh như vậy, nếu như có thể luyện thành hóa thân ngoài thân, tuyệt đối là một trợ thủ lớn. Nghĩ vậy, Lê Mông như gió bay tới. Hai người Vương Song và Lê Mông chiến đấu càng thêm điên cuồng, Vương Song muốn triệt để giữ đối phương lại, về phần Lê Mông thì muốn rời khỏi nơi này. Từng công kích mạnh đến cực hạn xuất ra, có thể hủy diệt tinh không vô tận, đánh đến cuối cùng, khí huyết của hai người bọn họ từ trong thiên linh cái xuất hiện, hóa thành một đạo quang trụ rực rỡ. Phốc, Vương Song tìm lại cảm giác vừa rồi của mình, đánh ra một kích, thiên nguyên nhất kích, vô tận tinh không hóa thành một điểm, nén đến sức mạnh cực hạn, có thể mở ra thiên địa. Trật tự phán xét. Nhìn thấy một kích này, sắc mặt Lê Mông biến đổi, Hét lớn một tiếng, quyền trượng trong tay bỗng nhiên chấn động kịch liệt, từng thân ảnh mơ hồ xuất hiện, giống như thần linh, vây quanh Lê Mông bắt đầu ngâm sướng. Từng dòng ký tự xuất hiện, tản ra trật tự quang mang, tạo thành một mảnh trật tự đại đạo trương. Oanh! Hai công kích chí cường va chạm cùng một chỗ, càn khôn nổ tung, vô tận tinh không đều bị hủy diệt. Một thân ảnh mạnh mẽ bay ra phía sau, chính là Lê Mông, lúc này, ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh lẽo, trên thân thể, máu tươi không ngừng chảy xuống, một kích vừa rồi, hắn chịu thiệt thòi không nhỏ. Nhưng Lê Mông lại hoàn thành kế hoạch của mình, thuận lợi đến bên cạnh Lam Phong, sau một khắc, hắn lập tức muốn ra tay, đưa đối phương đi. Ha ha! Nhưng sau một khắc, Lê Mông nhìn thấy Lam Phong vốn đang yên lặng xem kịch bỗng hiện lên nụ cười quái dị, trong lòng Lê Mông nhảy dựng, cảm giác có điều bất an. 6. Đạo. Luân. Hồi. Quyền. Tiếng nghiến răng nghiến lợi từ trong miệng Lam Phong truyền đến, sau một khắc, dưới ánh mắt rung động của mọi người, khí tức của hắn nháy mắt phá tan lồng sắt, đạt tới một trình độ vô cùng đáng sợ. Nhưng về sau càng kinh người hơn, tinh không nháy mắt trở nên ảm đạm, đen kịt không thấy năm ngón tay. Sáu phiến vũ trụ cổ xưa xuất hiện, bên trong tựa hồ có vô số tiểu tinh thần. Oanh! Sáu phiến vũ trụ cổ xưa này rơi xuống, thân thể Lê Mông nháy mắt bị bao phủ ở bên trong, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Bùm! Một quang mang yếu ớt chớp động, bỗng nhiên từ trong đó lao ra, chính là Lê Mông. Nhưng lúc này hắn lại thảm đến không nỡ nhìn, thân thể đã sụp đổ. Chỉ còn một nguyên linh ảm đạm xuất hiện, bị trật tự quyền trượng bao phủ, khí tức đã trầm thấp đến không cách nào sa sút nữa. Lê Mông vẻ mặt oán độc nhìn thoáng qua Lam Phong, ngay cả một câu nói ác ý cũng không dám nói, nháy mắt xé rách tinh không, biến mất tại chỗ. Phốc, nhìn thấy đối phương trọng thương chạy trốn, Lam Phong tỏ vẻ khoái chí, sau một khắc, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên tái nhợt vô cùng, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng hạ xuống vô cực, cả người nháy mắt hôn mê. Vương Song lập tức xuất hiện trước người đối phương, nhanh chóng truyền một cỗ thần lực vào trong cơ thể hắn, lập tức sắc mặt cả kinh. Bên trong thân thể Lam Phong, lúc này đã thất điên bát đảo, kinh mạch rối loạn, thần lực bắt đầu phun trào, bốc lên bốn phía, còn có từng phong ấn tồn tại. Nhưng những phong ấn lúc này lại bị một sức mạnh khủng bố phá vỡ, cũng là bởi vì đối đầu mãnh liệt như vậy, Lam Phong thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống. Vương Song tuôn thần lực ra, chấn áp năng lượng tứ tán trong cơ thể đối phương, sau đó bắt đầu trải chuốt kinh mạch trong cơ thể đối phương. Qua thời gian nửa chén trà ngắn ngủi, thương thế trên người Lam Phong bị hắn ngăn chặn, ít nhất không chết được. Nhìn về phía bốn phía, đám thiên kiêu dị vực này sau khi Lê Mông chạy trốn đều nhận thấy không ổn, cũng muốn chạy trốn, nhưng lại bị đám người Lý Sơ Nhất, Giang Hồng Nguyệt gắt gao dây dưa, cho dù có người chạy trốn cũng chỉ có vài tên. Hiện tại nhìn thấy Vương Song ra tay, tất cả thiên kiêu dị vực đều thấy trong lòng lạnh lẽo. Xoẹt! Thân thể Vương Song như thiểm điện, bước ra một bước, lập tức đi tới trước người một thiên kiêu dị vực, không chút vô nghĩa, một chưởng đánh ra, hư không trong nháy mắt nổ tung. Thân thể đối phương trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời. Ầm. Vương Song tiếp tục ra tay, tàn nhẫn mà lại vô tình, mỗi một chiêu hạ xuống đều có một thiên kiêu dị vực ngã xuống. Những người này vốn cũng là tồn tại đỉnh cấp, thậm chí so sánh với bán thánh cũng không kém chút nào, nhưng ở trong tay Vương Song, quả thực đơn giản như cắt rau. Cảnh tượng này làm cho thiên kiêu dị vực tâm kiêu tâm hàn, một số người kêu to một tiếng, muốn chạy trốn, nhưng bị Vương Song nhìn trúng, tùy ý chỉ ra, những người đó trực tiếp hóa thành một đoàn huyết hoa. Thời gian một chén trà trôi qua, tất cả thiên kiêu dị vực đều ngã xuống, sát khí tràn ngập trong tinh không quả thực muốn ngưng tụ thành thực chất. Ca! Lam Linh Nhi vọt tới trước người Lam Phong, có chút kích động mở miệng. Yên tâm, không chết được, hắn vừa rồi mạnh mẽ phá tan phong ấn thiên kiêu dị vực áp trên người hắn, dường như vậy mới dẫn đến ngã xuống, ta đã điều trị, qua một khoảng thời gian nữa, hắn có thể triệt để khôi phục. Vương Song bước ra một bước, lần thứ hai trở lại trước người Lam Phong, mở miệng giải thích. Lam Linh Nhi nghe vậy, tâm tình cũng thả lỏng, vẻ mặt cảm kích nhìn Vương Song. Lúc này, tất cả mọi người đều tiến lên, nhìn Lam Phong, trong mắt có một chút chấn động. Vừa rồi hắn thi triển môn thần thông kia, thật đáng sợ. Giang Hồng Nguyệt trầm giọng mở miệng, giống như là một mảnh vũ trụ đè xuống, căn bản không cách nào ngăn trở. Thực lực của Lê Mông không kém Vương Song, nhưng cũng trong nháy mắt bị thương nặng. Lý Sơ Nhất cũng trầm giọng mở miệng. Đó chính là sáu đạo luân hồi quyền của Thanh Lam nhất tộc chúng ta, bộ tộc chúng ta, chỉ có ca ca ta mới có thể chân chính phát huy ra uy lực chân chính. Lam Linh Nhi kiêu ngạo mở miệng. Khụ khụ, Linh Nhi. Lúc này, Lam Phong cũng tỉnh lại, mở mắt ra, yếu ớt mở miệng. Ca, ngươi tỉnh rồi. Nghe vậy, Lam Linh Nhi vui sướng nói. Bọn họ là. Lam Phong có chút gian nan đứng dậy, nhìn đám người Vương Song, tò mò hỏi. Bọn họ là cứu binh ta mời tới, cùng những người lúc trước cũng là địch nhân. Lam Linh Nhi giải thích. xem ra chuyện tiên tri trên tổ bia nói rốt cuộc cũng tới, Vĩnh Hằng Chi Điện cũng đã đến lúc mở ra. Nghe vậy, Lam Phong khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói. Chuyện tiên tri trên bia tổ tiên. Đó là gì, tại sao ta không biết? Lam Linh Nhi nghe vậy, vẻ mặt ngạc nhiên. Vĩnh Hằng Chi Điện đóng cửa vô số năm, chưa bao giờ mở ra, vì sao lại đến lúc mở ra? Ha ha, lúc trước ta học được môn cái thế quyền thuật này ở trên tổ bia, sau đó nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, hắn nói cho ta biết, mấy trăm năm sau, nơi này có lẽ sẽ có một biến cố lớn, sẽ có vô số thiên kiêu tiến vào. Lam Phong chậm rãi mở miệng. Có người ở Vĩnh Hằng Chi Điện để lại một vài đồ vật, những kẻ đi vào mục tiêu đều là thứ kia. Lúc trước ta còn không rõ thiên kiêu đối phương nói tới là ai, hiện tại xem ra, chính là các ngươi. Tất cả những chuyện này, xem ra đều nằm ở trong suy đoán của đối phương. Nghe Lam Phong giải thích, tất cả mọi người đều cả kinh, đối phương là ai, dĩ nhiên có thể suy đoán điều này, thần thông như thế, có thể nói là tuyệt thế. Lúc trước những người đó cho rằng trấn áp ta sẽ vạn sự đại cát, hừ, lúc trước không động thủ, chẳng qua là bởi vì không tìm được một cơ hội tốt, thật cho rằng Lam Phong ta là kẻ ăn chay. Lam Phong hừ lạnh một tiếng, chờ ta khôi phục thương thế, chắc chắn bọn hủy hoại tộc nhân ta sẽ toàn bộ bị chém giết. Ca, ngũ thải thạch có thể khôi phục thương thế, vừa lúc ngươi có thể khôi phục ở chỗ này. Lam Linh Nhi nói, Lam Phong ở đây đa tạ ân cứu giúp của chư vị, càng cảm tạ chư vị chiếu cố với tiểu muội, không biết chư vị kế tiếp có tính toán gì. Lam Phong nhìn về phía đám vương song, chậm rãi mở miệng hỏi. Thiên kiêu dị vực thực lực cường hoành, cường giả như Lê Mông còn có 3 tên, thậm chí còn có 1 áo đô, tôn giả tu vi cửu trọng thiên, thực lực càng đáng sợ đến cực hạn, nếu như Lam Huynh không ghét bỏ, chúng ta có thể liên thủ đối địch. Vương song mở miệng nói, ngữ khí rất chân thành tha thiết. Sức mạnh một nắm tay hợp lại so với một ngón tay đương nhiên mạnh hơn, cũng sẽ càng thêm an toàn. Lam Huynh nghĩ thế nào? Cứ như vậy, ta ngược lại chiếm tiện nghi của các ngươi, làm sao còn dám dị nghị chứ? Lam Phong cười khẽ một tiếng, gật gật đầu. Chỉ cần một khoảng thời gian khôi phục tu vi. Không có gì, chúng ta có thể hộ pháp cho ngươi, an tâm tĩnh dưỡng là được. Vương Song cười nói, một chí tôn thiên kiêu như vậy gia nhập trận doanh của bọn họ, phần thắng của bọn họ lại lớn hơn một chút. Lam Phong nghe vậy, trong tay xuất hiện một quả ngũ thải thạch, vận chuyển công pháp, bắt đầu khôi phục thương thế. Đám người Vương Song, Lam Linh Nhi đều đứng cách đó không xa, bày ra một tầng phòng ngự trận pháp, an tâm chờ đợi. Trong một mảnh tinh không khác, một thân ảnh cực kỳ chật vật, điên cuồng bắt đầu chạy trốn, giống như một ngôi sao nhanh chóng vụt qua, thân ảnh này chính là Lâm Tinh Hà. Hắn vốn có vẻ mặt nho nhã, lại vô cùng hoảng sợ nhìn phía sau, tựa hồ có loại siêu cấp hung thú nào đó đuổi theo. Ở trên người hắn, còn có từng đường cong màu đen vô cùng nhỏ. Những đường cong màu đen này, giống như là sâu giống nhau, không ngừng nhu động, khiến khí tức Lâm Tinh Hà càng trở nên yếu ớt. Ha ha, chạy đi, chạy đi, chạy càng xa, nguyền rủa càng mạnh. Một tiếng cười nhẹ vang lên, một thân ảnh trên mặt bị vô số hoa văn màu đen thần bí bao trùm xuất hiện, ở phía sau Lâm Tinh Hà, ngữ khí rất nhẹ nhàng. Lâm Tinh Hà quay đầu nhìn thấy người này, trong mắt càng thêm tuyệt vọng. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Không, ngươi hẳn nên gọi ta là thân tử của nguyền rùa. Thân ảnh kia cười, sau một khắc, trên người Lâm Tinh Hà, từng sợi cong màu đen bỗng nhiên toàn bộ bộc phát ra hắc sắc quang mang, giống như là hắc động, trong mắt Lâm Tinh Hà tràn ngập dãy giụa, đồng tử lập tức hóa đen kịt, không có một tia sáng, từng khí tức kỳ dị xuất hiện trên người hắn. Khôi lỗi nguyền rùa đã hoàn thành. Thân ảnh này cười, vung tay lên, Lâm Tinh Hà bị hắn thu vào trong tay, hóa thành một ma ngẫu cỡ móng tay, lập tức sải bước, biến mất tại chỗ. Một chỗ khác, một thân ảnh mặc quần áo màu đen, cả người bị bao phủ nhìn Thạch Hạo trước mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười kỳ dị. Tự giới thiệu một chút, Thiên Vũ. Thạch Hạo. Thạch Hạo sắc mặt ngưng trọng nhìn đối phương, ở phía sau bọn họ, mỗi người đều có không ít người, đều dùng vẻ mặt ngưng trọng nhìn hai người. Ngươi hẳn là người mạnh nhất tiến vào trong này. Vị chúa tể tuyệt vọng này nhẹ giọng hỏi, giọng nói rất khàn, lọt vào tai người cực kỳ không thoải mái. Hừ. So với ta mạnh hơn nhiều, ngược lại là các ngươi, vậy mà tiến vào nơi này, vậy vĩnh viễn ở lại đây đi. Thạch Hạo lạnh lùng mở miệng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.